Chương 352, đêm trăng Tử Trúc Các. Trong vườn nhỏ ở biệt viện của Tử Trúc Các, có bồn hoa rất khác biệt, những đóa hoa tím đang nở rộ mà Trương Khác không gọi ra được tên. Trong ấn tượng của Trương Khác, chỉ có người anh mê làm vườn mới làm được khu vườn tinh tế thế này. Hứa Tư rất thích nơi đây nhưng cô càng thích trạch viện Trương Khác chuẩn bị cho mình ở Hải Châu hơn, tiếc là cơ hội tới đó ở quá ít. Mấy ngày qua Trương Khác luôn ở tiểu viện có suối nước nóng này cho Hứa Tư khuây khỏa. Chuyện đàm phán đã có Phó Gia Tuấn, Đào Hành Kiện, y không cần quan tâm. Ngày 16 Tôn Thượng Nghĩa tới nội địa làm việc, y tiếp đãi ở Tử Trúc Các luôn, hoàn toàn không rời núi Kê Thủ nửa bước. Sắc trời mờ tối, Trương Khác và Hứa Tư từ trên núi tản bộ trở về. Nếu như y biết rằng đêm nay các nhân vật chủ yếu của Tạ gia vì y mà tụ tập lại, hẳn là đủ kiêu ngạo rồi. Trương Khác không biết điều này, nhưng hôm nay sau khi tin tức Tân Quan hợp tác với Sở Lâm Nghiệp truyền ra, Triệu Dương gọi điện thoại tới, giọng thân thiết hơn một chút, còn sai thư ký trưởng Thành ủy thay mặt ông ta đi nghe cuộc họp nội bộ của tổ đàm phán, xem ra chuyện liên doanh sắp có tiến triển rồi, chuyện liệu có thuận lợi không? Hứa Tư tựa vào người Trương Khác, ngẩng đầu nhìn y, đôi môi tươi mềm như cánh hóa mang chút lo lắng, chị nói mụ già hung ác đó hả? Trương Khác cười khẩy, mụ ta mà cản trở thì càng dễ cho chúng ta, cùng lắm thì binh tới nước năng, nước lên đê chắn. Có một số tầng cấp mâu thuẫn không phải dùng sức người có thể can dự vào. Trật tự tài chính và pháp luật trong nước còn mang nhiều tính chất tùy ý. Có thể nói triều vua vào triều thần đó cũng không quá. Có điều giờ không có gì phải lo cả. Sự điềm đạm tự tin của Trương Khác luôn làm Hứa Tư nhìn mà say mê. Nơi đây là tiểu viện u tĩnh không người. Có thể thoải mái rút vào người y. Có tiếng bước chân tới gần. Hứa Tư rời khỏi lòng Trương Khác. Là Phó Tuấn tới. Hắn cố ý giẫm mạnh chân tránh Hứa Tư xấu hổ. Bí thư Triệu tới Tử Trúc Các, Phó Tuấn vào báo, từng, tôi và Hứa Tư sẽ tới ngay. Trương Khác và Hứa Tư tới gặp Triệu Dương, ông ta và Triệu Tử đang ngồi uống trà, tay trong tay, thấy hai người họ vào mới buông tay ra, cười nói, cuộc sống trong núi thế nào? Cũng cho tôi còn bảo giám đốc Triệu cho hai người mượn xe, hai người lại chẳng dùng tới một lần. Trương Khác mỉm cười đáp, chúng tôi đâu có ngày trăm công nghìn việc như bí thư Triệu, nên mới có thể trốn vào núi tiêu dao. Thật khiến người ta hâm mộ, Triệu Dương nói thể chỉ để Triệu Tử dễ chịu hơn, cậu trốn trong núi thì yên tĩnh rồi, bên ngoài lại rất náo nhiệt, hạng mục 6 tỷ Tân Quan ném ra, chẳng khác nào một quả bom lớn, nghe lão Hát nói, Chu Cẩn Du hôm nay họp khí thế xẹp xuống rất nhiều, tôi thấy chuyện liên doanh giữa Hương Tuyết Hải và Thực Nghiệp Gia Tính có thể thành đấy, chẳng phải nhờ công sức của bí thư Triệu sao, Trương Khắc khéo léo nói, chuyện Chu Cẩn Du rút lui nằm trong dự liệu rồi. Triệu Dương chẳng có hành động mang tích thực chất nào, y nói thế chỉ là để lấy lòng mà thôi. Buổi tối Triệu Dương có an bài khác nên không ở lại lâu, say ngà ngà rời đi. Uống rượu xong, Thú Tiêu Khiển tốt nhất là uống trà rồi. Trương Khác và Hứa Tư ở Tử Trúc Các mấy ngày đã rất thân với Triệu Tử. Đêm khuya rảnh rỗi, ba người thường ngồi uống trà tán gẫu. Triệu Tử quen Triệu Dương khi làm ông ta làm bí thư huyện ủy huyện Tân Dương. Mỗi lần Triệu Dương đều đi đâu, cô ta liền tới đó mở Tử Trúc Các. Đây đã là cái thứ tư rồi. Hứa Tư rất hợp với Tôn Tĩnh Hương, Triệu Tử, đại khai là vì cùng hoàn cảnh như nhau, Hứa Tư rất thích ở cùng Triệu Tử. Hôm nay Triệu Dương tới chơi, Tử Trúc Các không có khách, bên đêm tĩnh mịch, ngồi uống trà nghe tiếng côn trùng kêu râm ran, cảm giác hết sức thích ý, tỉnh rượu rồi, trước khắc Hứa Tư tạm biệt Triệu Tử trở về biệt viện của bọn họ, Hứa Tư nói, đợi mọi việc ổn rồi, tôi sẽ mở quán trà nơi cậu hay tới, cậu đi tới đâu, tôi theo tới đó. Buổi tối đợi cậu tới uống trà rồi mới thả cho cậu đi, không thèm kinh doanh nữa. Trương Khắc ôm chiếc eo thon thả của Hứa Tư, với tay hái một bông hoa cài lên tai cô, ngửi hương thơm từ trên người cô luồn qua cánh mũi. Đó không phải hương thơm ngào ngạt, mà thứ hương thơm thoang thoảng dịu mát khiến người ta bồi hồi, từ từ lan tỏa trong cô tịch phát ra quyến rũ vô hạn. Chỉ cần chị vui là được rồi, tiền sinh ra là để tiêu mà. Hứa Tư nhoẻn miệng cười, hai tay vòng qua cổ Trương Khắc. Vậy tôi coi như cậu đồng ý rồi nhé. Bầu ngực cưỡng cao cọ sát vào ngực Trương Khác, nhưng khuôn mặt lại ngây thơ thuần khiết, làm trái tim Trương Khác chao đảo. Điều Trương Khác không chịu nổi nhất là dáng vẻ ưu thương của Hứa Tư. Những lúc đó trái tim y cũng hết sức đau đớn, nhưng trước mặt người khác, Hứa Tư luôn kiềm chế cảm xúc của mình. Trương Khác vuốt ve gò má trơn mềm của Hứa Tư, nhìn vào đôi mắt đen nháy sâu thẳm như bầu trời đêm của cô, cười hì hì, muốn em đồng ý, hôm nay chị phải ngâm suối nước nóng với em. Không, Hứa Tư cười khúc khích đẩy Trương Khắc bỏ chạy vào phòng, Trương Khắc đuổi theo ôm chặt lấy cô, áp sát vào mông mẩy của cô, Hứa Tư bị Trương Khắc đè xuống bãi cỏ bên cạnh, Hứa Tư mặt đỏ bừng như say rượu, cơ thể uốn éo dãy dụa tránh những nụ hôn như mưa của Trương Khác, làm y không sao hôn lên môi cô được. Hứa Tư vừa thở vừa van vỉ, vào. Vào, trong nhà đã được không? Nhưng giọng nói yếu ớt đứt quãng, cùng sự trống trả nửa vời của càng khiêu khích Trương Khác mãnh liệt. Trương Khác dùng tay trái kẹp hai tay Hứa Tư lên đầu, hai chân khống chế cơ thể dãy dụa của cô, cởi váy cô ra. Hứa Tư vẫn phản kháng làm y không thể tiếp tục cởi thứ phụ kiện còn sót lại, ngậm luôn cả bầu ngực cô lẫn chiếc áo lót ren khêu gợi, bắt đầu vừa nhây vừa nghịch, tuy cách lớp vải nhưng vẫn dễ dàng nhận ra cơ thể mẫn cảm của Hứa Tư đã có phản ứng, có ngón tay khẽ lách qua lớp áo vân vê núm vú của mình, Hứa Tư có thể cảm giác rõ ràng được nụ hoa của nàng bị chơi đùa bắt đầu hơi vểnh lên, má phấn đỏ bừng, vẫn ương bướng mím chặt môi dưới, nhưng như có một dòng điện từ núm vú bị nam nhân chơi đùa lan đi. Làm người cô dễ chịu, vừa ngứa râm ran, hết sức bức rứt, hai tay bị Trương Khác khống chế đã được thả ra lúc nào cũng không hay biết, vì cô quên phản kháng từ lúc nào rồi. Một thoáng thất thần, Trương Khác đã di chuyển chiến trường lên trên đốt cháy đôi môi cô, Hứa Tư không kịp né tránh khiến y thành công, cái lưỡi mềm bị Trương Khác uốn lấy, mút mạnh, Hứa Tư buông xuôi phản kháng, hôn trả, Trương Khác lặng lẽ cởi bỏ chiếc áo lót của nàng, chỉ còn chiếc quần lót trắng bằng tơ, ngắm nhìn giai nhân trước mắt. Hứa Tư mặt đỏ dừ, hai núm vú nhô cao ngạo nghễ nhấp nhô theo hơi thở kịch liệt, làn da trắng như tuyết đầu mùa ửng hồng sau khi uống rượu, mắt lim dim phát ra ánh sáng quyến rũ vô tận làm Trương Khác say mê. Chị đúng là yêu thích làm người ta đắm không thoát mình ra được, nhắm mắt lại giao hết cho em được không? Nghe lời Trương Khác, Hứa Tư thẹn thùng nhắm mắt lại, đợi Trương Khác cởi hết y phục của y, ngoan ngoãn quấn tay lên cổ y, để y bế mình lên tiến vào ao nước nóng. Cảm giác hơi nước nóng hầm hập từ ao nước nóng bốc lên giữa hai chân, cuốn lấy eo, vườn qua bầu ngực, cơ thể nhũn ra, Trương Khác đột nhiên buông tay, cơ thể cô tự do rơi xuống ao nước nóng. Á, Hứa Tư thét lên vùng vẫy ngồi dậy, thấy Trương Khác đứng giữa ao nước cười xấu xa, cậu, Hứa Tư vừa tức vừa buồn cười, nhào tới muốn đẩy Trương Khác ngã xuống nước, bị cơ thể ấm như ngọc của Hứa Tư đè lên, Trương Khác thuận thế để cô đẩy xuống nước, giang manh giữ Hứa Tư ngồi lên người mình, Hứa Tư biết mình sập bẫy. Vội đưa tay chống lấy ngực Trương Khác không cho y làm bậy, đừng ở trong nước được không, nước lọt vào trong đó, hôm nọ khó chịu chết đi được, vậy chị cứ ngồi như thế được rồi, nếu không sau này em không tắm cùng chị nữa. Hứa Tư thừa biết y chỉ nói thế thôi, đời nào y chịu thỏa mãn với hiện trạng này, thầm nghĩ nếu hạ thân hai người không tách khỏi nhau sẽ không lo bị lọt nước, quả nhiên thấy thứ xấu xa kia tiến vào cơ thể mình một cách hư hỏng, Hứa Tư thẹn thùng nhéo Trương Khác một cái, eo hông bắt đầu nhấp nhô. Chỉ là tư thế này cô thật không quen, mặc dù hết sức thoải mái, nhưng một lúc là mệt chết người, cô càng thích nằm trên ngực Trương Khác hơn, trên núi không trăng, vì trăng trốn vào mây, trốn cảnh xấu hổ phía dưới, chương 353, từ học bình mỏi mệt. Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, chẳng thể ở mãi Tử Trúc Các được, ngày 20 tháng 4 Trương Khác nhận được điện thoại của mẹ nói đã chọn được nhà vừa ý rồi, muốn y tới xem có vừa ý hay không, Hứa Tư về nội địa cũng được 10 ngày rồi. Hứa Duy cũng biết, thế nào cô cũng phải tới Hải Châu một chuyến. Ngày 21 tháng 4, Mã Hải Long tới đón Hứa Tư về Hải Châu, Phó Tuấn đưa Trương Khác lên tỉnh thành, mẹ đã lên tiếng thì tất nhiên phải tới xem, còn ý kiến thì không dám đề xuất. Căn nhà Lương Cách Trân nhìn trúng nằm ở bờ Nam Tiểu Giang, đứng ở trong sân có thể nhìn thấy mặt sông rộng mênh mông. Tiểu Giang chạy vắt ngang qua khu kiến thị, chia nó làm hai khu vực Nam Bắc, nối nhau bằng một chiếc cầu đá. So với khu phía bờ Nam phồn hoa thì bờ Bắc lạc hậu như nông thôn vậy, chỉ có phố gần cầu là có mấy cửa hàng lác đác, còn chỗ khác trông rất hoang vu. Mấy năm gần đây sau khi kinh tế bờ Nam phát triển lên, cảm thấy chật chội rõ ràng, nên từng bước tăng cường đầu tư bờ Bắc, không chỉ trường mới của Đại học Đông Hải xây ở bờ Bắc, mà cả Học viện Khí tượng, Học viện Du lịch cũng chuyển sang bờ Bắc. Nước sông Tiểu Giang rất đục, nhưng không nhìn gần, thì chấp nhận được, nơi này khung cảnh thoáng đãng, không xa là núi Kê Minh. Khi Trương Khác tới nơi thì trời chập tối, triền núi lãng đáng khói lam chiều, Trương Khác hiếm có được một lần tán đồng với gu thẩm mỹ của mẹ, tất nhiên không có ý kiến gì, chỉ là Trương Tri Hành cảm thấy giá nhà nơi này hơi đắt, 5.000 một mét vuông, nếu ở chỗ khác, một biệt thự thế này chưa tới 3.000 một mét vuông. Trương Khác nói với cha, nếu ba thấy bên kia rẻ hơn thì sang đó mua một cái nữa, Trương Tri Hành cười mắng con, ăn nói nhà giàu mới nổi vậy, hai mẹ con thấy chỗ này được thì chọn chỗ này vậy. Cha nói như thế, Trương Khác định hát bài đợi ta có tiền rồi. Của dân giàu sổi, nhưng nghĩ cha già chẳng có mấy tế bào hài hước, nên không hát nữa. Buổi tối Từ Học Bình mời nhà Trương Khác tới ăn cơm, ăn xong gọi cha con Trương Khác vào thư phòng, đột ngột nói, Tạ gia có biết cháu nắm cổ phần ở Thực Nghiệp Gia Tính không? Điều này mặc dù trong tài liệu báo lên tỉnh cháu không nói rõ nhưng hẳn Tạ gia đã biết rồi ạ. Trương Khắc khẳng định chắn chắn Tạ Kiếm Nam biết rất rõ chuyện này, vì nội gián hắn có tay trong là Các Ấm Quân. Tự Học Bình dựa vào lưng ghế, mặt mang chút buồn phiền và mệt mỏi, qua rất lâu sau mới nói, thật quá mệt mỏi. Ông đột nhiên nói thế làm cha con Trương Tri Hành cả kinh, Tự Học Bình như không cảm giác gì, tiếp tục nói, Lưu Hoa Sơn của Sở Lâm Nghiệp sắp sang tỉnh bên làm bí thư thành ủy, trước khi đi ông ta đưa cho bác bốn chữ, cứng đầu cố chấp, hả? Trương Khắc thốt lên kinh ngạc, trong lòng buông tiếng thở dài, mặc dù tệ nạn của hệ thống lâm nghiệp tỉnh có từ lâu, Lưu Hoa Sơn dù mới tới nhậm chức cũng không thể chối bỏ được trách nhiệm, không ngờ Lưu Hoa Sơn lắc mình một cái, bị kỷ luật, sang tỉnh bên làm bí thư thành ủy. Nhìn thần thái của Từ Học Bình, xem ra ông mệt mỏi là vì tranh chấp này, nhưng cái thể chế này là vậy, quan viên có trách nhiệm, ghét ác như thù vĩnh viễn sẽ bị cô lập, Từ Học Bình có công tích lớn đến đâu thì cũng vẫn cô độc. Mặc dù hệ thống lâm nghiệp tỉnh chỉnh đốn là do yêu cầu của Đào Tấn, nhưng đám quan viên kia chỉ hận Từ Học Bình người đã vạch trần cái xấu của bọn chúng ra. Đây là lần đầu tiên Từ Học Bình để lộ nội tâm của mình trước mặt Trương Khác, mỏi mệt, Trương Khác không biết nói gì. Lúc này y sợ Từ Học Bình sinh ra thối chí, theo quỹ tích lịch sử, năm 1999 Từ Học Bình xử lý xong vụ án Đinh Hướng Sơn liền nghỉ luôn, chứ không tới chính hiệp hoặc hội đồng nhân dân quá độ như những quan viên khác, khi đó ông mới 63 tuổi, vãn tình lần trước về nhà nói, Chu Cần Du bày đủ mọi trò làm khó chuyện liên doanh giữa Hương Tuyết Hải và Thực Nghiệp Gia Tính, nếu bọn họ đã biết cháu nắm cổ phần ở Thực Nghiệp Gia Tính vậy một số ân oán lâu năm kia bác cũng phải để cho cháu biết rồi. Từ Học Bình nói tới ân oán giữa ông và Chu Cẩn Tỳ, Trương Khắc không cảm thấy bất ngờ, có ân oán này quan hệ giữa hai nhà mới có lời giải thích hợp lý, quan hệ cha con giữa bác và Chí Minh không thể nói là hòa hợp, nó quá ương ngạnh, tới trước tai nạn kia vẫn một lòng tin tưởng vào Tạ gia, còn trách bác quá đa nghi, đem ân oán riêng tư của bác với Chu Cẩn Tỳ liên lụy với người khác, nó chỉ nhìn thấy một mặt, không biết lợi ích là một đoàn thể liên kết chặt chẽ thế nào. Từ Học Bình đau khổ nói, bọn chúng cho rằng người khác đều ngốc cả, bác thì nghĩ Hải Dụ có thua lỗ sạch cũng tốt, Chí Minh có thể triệt để thoát khỏi công ty, không dính dáng tới loại người đó nữa, vậy mà, tai nạn đó là điều không ngờ tới được, o không o, rời khỏi Từ Học Bình, lòng cha con Trương Tri Hành nặng trĩu, thực ra dù có thân ở vị trí cao như Từ Học Bình cũng như người thường, chuyện không như ý muốn rất nhiều, thậm chí còn nhiều chuyện phiền lòng hơn, càng chính trực càng như thế. Trong cả một hệ thống vì lợi ích mà liên kết chặt chẽ với nhau, nếu muốn phá vỡ lề thói cũ hủ bại, nếu chạm vào lợi ích của kẻ khác, dù người ở vị trí cao cũng phải trả giá. Trừ Lưu Hoa Sơn điều đi không hề mảy may tổn hại nào, việc điều tra đê điều Tiểu Giang cũng gặp trở ngại cực lớn, cuối cùng đành bỏ dở. Đấu đá tranh cãi hơn tháng trời, đành dùng phương án trung hòa, tỉnh sẽ tăng dự toán kiết thiết đê phòng lũ năm nay, đó là kết quả các phía đều muốn thấy, đủ các loại chuyện như vậy. Làm Từ Học Bình thấy mỏi mệt kiệt sức, sĩ đồ gian hiểm, không thuận theo dòng là rất khó. Trương Tri Hành ngồi trên xe, buông một câu cảm khái. Vâng, Trương Khắc khẽ đáp lại một câu, cố lấy tinh thần cười nói, trên đời đâu có chuyện gì đơn giản. Nhưng nếu mang tinh thần vô trách nhiệm đi làm quan thì lại nhẹ nhàng sung sướng. Trương Tri Hành mỉm cười, mắt nhìn dòng xe chạy bên ngoài, vô trách nhiệm với một số người thì dễ, với một số người lại chẳng dễ dàng gì. Nhà họ Trương tạm thời vẫn ở nhà Tạ Vãn Tình. Sau khi quyết định mua căn nhà bên sông, liền dự tính mau chóng chuyển vào ở, nhà đã được trang hoàng đầy đủ rồi, chỉ thêm chút đồ gia dụng là có thể ở được. Ngày 22 tháng 4, tin tức Samsung bí mật đàm phán liên doanh với cơ ty hữu hạn điện lạnh Mã An Sơn được báo Kiến Thần tung ra, chính phủ Huệ Sơn bị giáng một đòn mạnh, Chu Cẩn Du đành đích thân chỉ thị tổ đàm phán lấy tiếp xúc đàm phán với Thực Nghiệp Gia Tính làm trọng điểm, bù lại sơ suất của chính phủ trước đó. Phương án liên doanh do Thực Nghiệp Gia Tính đề xuất khá là hoàn thiện rồi, 10 năm sau là kỳ phát triển của điện lạnh, Hải Nhĩ Thanh Đảo chỉ riêng lượng tiêu thụ tủ lạnh trong thời gian này tăng lên 60-70 lần, thời gian quan trọng hơn lợi ích nhất thời, trừ khống chế cổ phần ra, Trương Khắc cho rằng Thực Nghiệp Gia Tính không cần tính toán quá chi li chi tiết, khiến đàm phán kéo dài, làm lỡ thời cơ. Tôn Thượng Nghĩa, các Minh Đức đều ủng hộ ý kiến của Trương Khắc, hy vọng y tới Huệ Sơn một chuyến, chủ trì vòng đàm phán quan trọng cuối cùng. Trương Khắc ở tỉnh thành 3 ngày rồi lại tới Huệ Sơn, tiếc là lần này không có Hứa Tư đi cùng, cô nghỉ ở Hải Châu 2 ngày rồi về Hồng Kông, ngày hôm cô đi, Trương Khắc bị mẹ bắt đi chọn đồ gia dụng. Trương Khắc tới Huệ Sơn, liền trực tiếp tham gia đàm phán, ở việc đánh giá tài sản cố định, tài sản vô hình không quá khắt khe, đãi ngộ công nhân viên đều có gắn cho phía Hương Tuyết Hải ưu đãi lớn nhất, trọng điểm nằm ở phương diện sắp xếp tầng quản lý và chính sách ưu đãi của xí nghiệp liên doanh. Tổ đàm phán đề xuất thiết lập vị trí tổng giám đốc phía Trung Quốc, thấy Trương Thiết Lâm còn chưa nắm rõ tình thế, Trương Khác không thẳng thừng không nể nang gì hết, Hồng Kông năm sau trở về rồi, lúc này còn phân chia Hồng Kông, Trung Quốc cái gì nữa. Về nhân viên quản lý, thực nghiệp gia tính trừ phái tổng giám đốc, tổng giám sát thị trưởng, tổng giám sát tài vụ ra, những vị trí trọng yếu khác đều sẽ tiếp tục thuê nhân viên quản lý của Hương Tuyết Hải dùng, tôi không biết tổ đàm phán muốn tranh chấp cái gì ở đây. Chẳng lẽ thư ký Trương định làm tổng giám đốc phía Trung Quốc? Trương Thiết Lâm trước kia chưa từng tiếp xúc với Trương Khác, chỉ nghe Tạ Kiếm Nam kể chuyện, nghĩ đúng là hạng ngang ngược ngông cuồng như miêu tả, bị những lời của y làm mặt đỏ tía tai. Có câu thà đắc tội với quân tử chứ đừng đắc tội với tiểu nhân, nhưng hai quan hệ với hai nhà Chu Tạ đã không còn đường vãn hồi nữa. Trương Khác chẳng ngán đắc tội thêm một Trương Thiết Lâm, nên chẳng cần lịch sự với hắn. Tới ngay Chu Cẩn Du cũng thay đổi thái độ với chuyện liên doanh rồi. Triệu Dương càng nhấn mạnh phải có kết quả trong thời gian ngắn, bằng vào nhân vật như Trương Thiết Lâm thì gây nên được sóng gió gì. Đàm phán kết thúc, hiện giờ không tiện mời riêng đám Quách Kiến ăn cơm nữa. Trương Khác bảo Đào Hành Kiện chọn nhà hàng, hắn là người Huệ Sơn. Tới bãi đổ xe, thấy chiếc Hồng Kỳ mà Trương Thiết Lâm mượn dùng của Hương Tuyết Hải còn đổ ở đó. Bọn họ vừa khỏi động xe, chiếc Hồng Kỳ liền áp sát, nhìn Trương Thiết Lâm thò đầu ra. Trương Khác ngạc nhiên hạ cửa sổ xuống, tưởng hắn có gì muốn nói. Liên doanh thành công thì sao nào? Bọn mày đừng quên, đây là địa bàn Huệ Sơn, bọn mày mà kiếm được một xu từ đây, tao chuyển sang họ của mày. Trương Thiết Lâm ném sang một câu đe dọa rồi nghênh ngang lái xe đi. Trương Khác bị lời này của hắn làm chẳng hiểu ra sao, lời uy hiếp trắng trợn của Trương Thiết Lâm chẳng làm y tức giận mà chỉ thấy buồn cười. Hắn có tư cách gì mà nói lời này, họ của tôi và hắn giống nhau mà. Trương Khác nói đùa một câu rất vô vị. Y thực sự không hiểu nổi vì sao Chu Cẩn Du lại chọn một tên thư ký tiểu nhân bất tài kém cỏi tham lam như vậy. Chẳng lẽ mụ già ác độ đó có quan hệ kia với hắn ta thật? Mà y chỉ nghĩ thôi, cũng chẳng muốn biết làm gì, quay đầu sang hỏi Đào Hành Kiện, chiếc xe này là tài sản của Hương Tuyết Hải, ngày mai đàm phán đề xuất ra, bằng vào cái gì có hắn mượn dùng? Phó Gia Tuấn thì rất lo lắng, xí nghiệp mà quan hệ căng thẳng với chính phủ địa phương thì làm gì cũng khó. Đặc biệt là đại thần dễ chống, tiểu quỷ khó dây. Tôi có người bạn tới nội địa mở khách sạn, anh ta tính rất cứng, ỷ vào thân phận doanh nhân Hồng Kông, không đi biếu xen các nơi. Sau khi khai trương, hôm nay bị kiểm tra vệ sinh, ngày mai bị kiểm tra phòng cháy, ngày nào gần như có cảnh sát tới nói bọn họ tổ chức bán dâm, hai tháng không chịu nổi, đành sang tay cho người khác. Về sau mới biết chỉ vì có một tên phó khu trưởng có ý kiến với anh ta. Trương Khác lắc đầu. Nếu đổi lại là Tạ Kiếm Nam và Chu Cẩn Du sẽ không nói những lời ngu xuẩn như thế, tập đoàn chính thái sẽ không rút mình ở Huệ Sơn, người có trí tuệ không cần chơi bẩn hèn hạ như vậy, hôm nay chơi người khác, ngày mai bị người khác chơi thôi, o không o. Trương Thiết Lâm lái xe khỏi nhà máy Hương Tuyết Hải gọi điện cho Tạ Kiếm Nam, cười nói, lũ chó chết đó, bọn chúng cho rằng dùng một xấp giấy vụn là có thể tới Huệ Sơn phá đám được, tôi đang sợ bọn chúng rút lui ấy chứ. Cứ giữ lại sau này thông thả bóp chết bọn chúng mới thú. Ha ha ha, thương không đấu quan, đây là đạo lý từ cổ tới nay, hơn nữa còn cả câu cường long không áp được được địa đầu xà. Tên Trương Khác này thông minh thật đấy, nhưng còn chưa nhận thức thấu triệt được vấn đề này. Tạ Kiếm Nam cười rất gượng, nhưng vẫn phải cố cười. Bọn chúng tưởng thông suốt thượng tầng là vạn sự tốt lành sao, chuyện do phía dưới làm cơ mà. Ha ha, thật muốn chụp cái cảnh thằng nhãi đó khi ấy cho cậu xem. Trương Thiết Lâm tỏ ra hết sức khoái chí, cậu thật là, sao lại thua hai lần dưới tay nó chứ, dù ở Hải Châu cũng không thể để thằng nhãi đó giờ trò lưu manh được, mất mặt nhân dân Huệ Sơn. Được, giờ tới đất Huệ Sơn, chúng ta cho chúng biết thủ đoạn. Thôi, không nói cậu nữa, tối nay đi ăn cơm chứ, tối nay không được rồi, tôi đang đi lên tỉnh thành, chắc phải vài ngày nữa mới về, trở về mời anh ăn cơm. Tạ Kiếm Nam cố kìm cảm giác buồn nôn, nói, anh Trương, vì sao anh nhất định phải làm tổng giám đốc gì đó, với tài hoa của anh, hay là tới đây cùng tôi gây dựng Hải Thái, chẳng qua vì tranh chấp thôi, giờ thì nghĩ lại rồi, làm kinh doanh thế nào cũng không bằng làm hành chính không bằng làm chính trị, tôi đúng là mê muội, trước kia không ngờ lại muốn đi làm tổng giám đốc gì chứ. Thật là, đúng đấy, tôi chẳng phải cũng dựa vào danh nghĩa mẹ tôi mới lừa được chút tiền còn gì, nếu không gặp phải anh Trương chẳng hạn, lại chẳng cúi mình khép nép hay sao. Tạ Kiếm Nam cúp máy, thầm nghĩ, Trương Khắc không thể không biết câu tiểu quỷ khó dây, hay là y có hành động khác, o không o, Trương Khắc không biết sao Trương Thiết Lâm lại nói thế, nhưng hắn đã nói ra thì không thể bỏ qua được, nếu để đám tiểu quỷ bám lấy, vài ba ngày kiểm tra đột xuất, thấy một con ruồi ở nhà ăn phạt vài nghìn, thấy công nhân bảo hộ không đủ chất lượng bắt dừng lại chỉnh đốn thì cái nhà máy này sập là cái chắc. Trương Khắc cũng tin Trương Thiết Lâm ở Huệ Sơn có thể làm được điều này, nhưng hắn dựa vào cái gì để tin rằng hắn không bị mình bóp chết trước khi dở mấy cái trò đó nhỉ? Nếu không có Chu Cẩn Du chống lưng, Trương Thiết Lâm sao dám lớn mật như thế? Chừng đấy tuổi đầu rồi sao còn ngu như vậy? Chuyện này đúng là có vấn đề, chẳng lẽ Chu Cẩn Du có thể đồng ý cho hắn làm trò đó? Trương Khắc lắc đầu, Chu Cẩn Du mà cứng rắn ở chuyện này thì không có gì phải lo cả. Còn có một loại khả năng nữa, Trương Thiết Lâm thuần túy là con tốt thí, bị đẩy ra làm người ta khó chịu, khả năng này là cao nhất. Điền Hành Kiện giới thiệu nhà hàng có món thịt bò chấm tương nổi tiếng nhất, đó là căn nhà kiểu cổ rất phong cách nằm ở ngõ phía sau đường Tụ Hiền. Trong ngõ còn có rất nhiều quán ăn, Phó Gia Tuấn và Đào Hành Kiện ở Huệ Sơn một thời gian mà thể hình phương phi hơn rất nhiều. Ngoài món thịt bò chấm tương ra, Phó Gia Tuấn còn đặc biệt thích món tôm nõn bích loa trà, dùng tôm tươi của lưu vực Hồ Huệ Sơn cùng trà bích loa xuân nổi tiếng chế biến thành, xanh trắng đan xen, đẹp mắt ngon miệng. Phục vụ của nhà hàng cũng rất thanh tú, mọi người lên lầu 2, chưa đợi Đào Hành Kiện giới thiệu, Phó Gia Tuấn đã khoe khoang mấy món ăn nổi tiếng của Huệ Sơn. Mọi người gọi thêm rượu gạo đặc chế của nhà hàng, mọi người ngồi bên cửa sổ, ngắm phong tình sông nước phố cổ, thưởng thức món ăn tinh xảo, chút khó chịu do Trương Thiết Lâm gây ra vứt bén lên 9 tầng mây. Con sông ngoài cửa sổ được tính là trong xanh, còn có lá sen bập bình, tĩnh lặng lại có thể ngửi được chút hương sen lẫn khuất đâu đó trong không khí. Mấy năm qua Huệ Sơn coi trọng kiến thiết môi trường thành phố, Chu Cẩn Du không phải có chút công lao nào, mọi người đang đánh chén thì Diệp Giang Thiên thò đầu ra từ cầu thang, reo lên, ông Trương, đúng là mọi người ở đây thật, vừa rồi tôi ở dưới thấy mọi người đi qua, tôi còn tưởng nhìn nhầm người. Đào Hành Kiện xem báo Huệ Sơn đã thấy qua Diệp Giang Thiên, Phó Gia Tuấn thì không biết là ai, nhưng thấy nghi biểu, khí độ ông ta đúng là bất phàm, bọn họ ở đây từ gọi món đã tới 10 mấy phút rồi, làm gì có chuyện Diệp Giang Thiên vừa rồi nhìn thấy ở dưới lầu theo lên, không biết ông ta đánh hơi được từ đâu mà chặn bọn họ ở đây, nhưng nếu tới rồi, tất nhiên nếu đã đến rồi không lý nào lại cự tuyệt. Trương Khắc mời ông ta vào, giới thiệu mọi người với nhau. Con trai ông ta khiến người ta rất ghét, nhưng Diệp Giang Thiên lại rất khéo léo, nhìn vấn đề lúc nào cũng là ưu tiên lợi ích hàng đầu, lại hiểu cách làm người. Ông chủ nhỏ như cha Giang Đại Nhi cũng cảm thấy ông ta như anh em vậy. Nhân vật như vậy, bên nào có lợi ông ta ngã sang bên đó, làm ăn mà, chẳng có gì đáng trách, chỉ cần giữ quy tắc. Trương Khắc không từ chối qua lại với người như thế. Diệp Giang Thiên cũng là nhân vật tin tức linh thông, trừ Trương Thiết Lâm ra ông ta còn có nhiều nguồn tin tức liên doanh khác, Samsung tới hơn một năm chưa thấy động tĩnh đâu, thực nghiệp gia tính tới mới hơn nửa tháng đã thấy tin mừng trước mắt rồi, hết rồi. D9, chương 354, tá đao sát nhân. Song Diệp Giang Thiên giống Trương Thiết Lâm, có được tin tức không đúng không toàn vẹn từ phía Tạ Kiếm Nam. Tạ Kiếm Nam muốn Trương Thiết Lâm cảm thấy uy hiếp từ phía Trương Khắc, nhưng lại không muốn hắn vì thế mà sợ Trương Khắc, nên khi giới thiệu cho bọn họ, 8 phần thật 2 phần giả, dù có nói Trương Khắc có quan hệ với Từ Học Bình, nhưng lại nói là cha y cố bám víu lấy lòng Từ Học Bình, chứ chẳng có cơ sở vững chắc nào. Với Diệp gia, thì nói là chỉ mời Diệp Kiến Bân ra làm thuyết khách mà thôi, Diệp Kiến Bân chẳng có chút dính líu nào tới thực nghiệp gia tính hết, Diệp Giang Thiên lại khác Trương Thiết Lâm, ông ta từ đầu đã cảnh giác với cả Tạ Kiếm Nam và Tạ gia. Chính Thái tiến vào Huệ Sơn, làm các lĩnh vực kinh doanh của Giang Thiên bị thu hẹp, trong lòng ông ta tất nhiên cực kỳ khó chịu, chẳng qua không biểu lộ ra mà thôi, mà con mắt nhìn người nhìn việc của Diệp Giang Thiên thì hạng Trương Thiết Lâm làm sao so bì được. Tạ Kiếm Nam muốn giở trò không vặt với lão thành tinh như ông ta thì còn quá non, vả lại ngay từ đầu ông ta có ý lấy lòng hai phía, nên chẳng hề ác cảm gì với thực nghiệp gia tính, có nhận thức tương đối khách quan, liên doanh xong thì phải xây dựng nhà máy mới, lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, bất kể thế nào, xí nghiệp đương địa Huệ Sơn hưởng lợi lớn, khi đàm phán chính phủ Huệ Sơn cũng yêu cầu phải nâng đỡ xí nghiệp bản địa, hiện giờ tình hình xem ra thực nghiệp gia tính có hy vọng liên doanh hơn hẳn Samsung. Diệp Giang Thiên không hy vọng ngay lúc này Trương Khắc giao công trình cho Giang Thiên bao thầu, chỉ muốn để lại ấn tượng tốt, sau này dễ tiếp xúc, bất kể sau lưng mang tâm tư thế nào, trên bàn chén qua chén lại, náo nhiệt vô cùng, gần cuối bữa. Diệp Giang Thiên mượn cớ xuống lầu tính tiền trước, Ăn uống xong, Diệp Giang Thiên lại mời đám trương khác đi uống trà, dẫn bọn họ tới tầng 12 tòa nhà mậu dịch quốc tế Huệ Sơn. Bên ngoài không có ghi bảng biển gì, chắc nơi này chỉ chiêu đãi khách quen, các cô gái trong đó đều có tư sắc không tệ. Mọi người uống trà ở đại sảnh, có tiếp viên nữ phục vụ, hết sức khoan khoái. Đột nhiên thấy Trương Thiết Lâm cùng 2-3 người đi vào, Diệp Giang Thiên đứng dậy chào hỏi, sử trưởng Trương và giám đốc Lý tối nay cũng tới đây chơi sao? Trương Thiết Lâm thấy Trương Khắc nhàn nhã ngồi uống trà, thấy mình tới mà chén trà trên tay cũng chẳng hề có ý đặt xuống, trừng mắt nhìn Diệp Giang Thiên, không nói một lời, phất tay bỏ đi. Thấy trên mặt Diệp Giang Thiên trên mặt chẳng có biểu hiện gì khác thường, Trương Khắc nói, thư ký Trương không ưa gì chúng tôi, chủ tịch Diệp không sợ hắn ta thấy ông ngồi cùng chúng tôi sao? Diệp Giang Thiên đương nhiên không muốn bị Trương Thiết Lâm nhìn thấy, nhưng thấy rồi cũng chẳng có gì đáng sợ. Trương Thiết Lâm cả nhìn người lẫn làm việc chẳng có tài cán gì, chỉ có Chu Cẩn Du thích dùng hắn, những người khác trong thành phố đều chẳng coi trọng hắn. Trương Khắc cười khẩy, một kẻ như vậy mà hôm nay còn trắng trợn uy hiếp chúng tôi, nói dù chúng tôi có liên doanh thành công cũng đừng hòng kiếm một xu nào ở Huệ Sơn, cuối cùng phải cuốn xéo thôi. Diệp Giang Thiên chỉ coi Trương Khắc nói đùa, nhưng thấy vẻ mặt y rất nghiêm túc, nghi hoặc nói, hắn không ngu xuẩn tới mức độ đó chứ, ai mà biết được. Trương Khắc dửng dưng nhún vai, Diệp Giang Thiên không biết ân oán giữa bọn họ với hai nhà Chu Tạ thuộc loại ân oán sâu nhất, song hai nhà đó sẽ không vội thanh toán ân oán ngay, dù sao thế lực một bên còn chưa mạnh tới mức gió mạnh quét lá, đánh một đòn hạ gục đối phương, không để cho có cơ hội phản kích. Trên mặt Diệp Giang Thiên thoáng qua chút lo lắng, rồi lại cười nói, cũng chưa biết chừng, Trương Thiết Lâm dựa vào Chu Cẩn Du cáo mượn oai hùng, mọi người đều nói quan hệ giữa hai người họ rất ám muội. Trương Thiết Lâm thường ngày chẳng hề biết che giấu chút nào, 10 người thì hết 9 không thích qua lại với hắn, hắn cực tham, nhận hối lộ chỉ thích nhận tiền mặt, ở Huệ Sơn ai cũng biết hắn có thói quen này. Hắn và vợ có nhà ở tiểu khu Phú Giang, thường ngày không ở nơi đó, nếu chẳng phải tôi thích nghe chuyện bên lề thì e chẳng biết bọn họ có nhà ở đó. Trương Thiết Lâm mỗi lần ăn đút lót xong lại tới đó một chuyến, không hiểu hắn tới đó làm cái gì. Diệp Giang Thiên như đang kể một tin đồn thú vị, Trương Khắc chỉ nghe cho vui, vờ không nghe ra ý tá đao sát nhân của ông ta. Hôm sau khi đàm phán lại có xung đột lời nói với Trương Thiết Lâm, bỏ dở giữa chừng, Trương Khắc bảo Phó Tuấn lái xe tới tiểu khu mà Diệp Giang Thiên nói hôm qua, tìm người nghe ngóng. Trương Thiết Lâm đúng là có nhà ở nơi này, cứ 10 ngày nửa tháng mới tới một chuyến, hàng xóm không biết hắn là ai. Trương Thiết Lâm ở Huệ Sơn đúng là không được người ta ưa, người muốn ném đá xuống giếng không ít. Trương Khắc cười khinh miệt, trừ Diệp Giang Thiên còn ai nữa, Phó Tuấn không hiểu, còn cái người coi hắn là thằng đần đẩy ra hút người khác. Trương Khắc ve cằm nói, cái nhà này hẳn là có bí mật, làm sao mới có thể để bí mật này ngẫu nhiên bị bên ngoài phát hiện đây, đánh tiếng với cục trưởng Tống không được sao, không cần thiết bắt Tống Hiến, Điền Hải Hà nhảy ra làm kẻ ác. Trương Khắc lắc đầu, cái xã hội này người ghét ác như thù lại là loại người không nên làm nhất, không biết đây có phải là bi ai của xã hội không? Trương Khắc và Phó Tuấn đi vài vòng, phát hiện hệ thống cung cấp nước ở đây từ lầu thang phân ra, tới mỗi nhà lại có một ống nước dẫn vào. Trương Khắc nắm lấy ống nước kéo mạnh ra ngoài một đoạn, chỉ vào chỗ sát tường hỏi Phó Tuấn, có thể phá được không? Phó Tuấn móc ra dao quân dụng mang theo người, có dụng cụ đây rồi. Nắm ống nước giật mạnh, do dùng sức quá lớn, nghe bên trong cạnh một cái, hình như ống nước bị đứt một đoạn, nước đang không ngừng chảy ra. Xong, anh khỏe thật đấy, thế cũng được, chúng ta đợi xem trò hay đi. Trương Khắc và Phó Tuấn lặng lẽ xuống nhà, lên xe đợi một lúc, nghe thấy nhà ở dưới tầng Trương Thiết Lâm la lớn, tầng trên chảy nước xuống đây này. Nhưng Trương Thiết Lâm nửa tháng chưa chắc tới đây một chuyến, làm sao có người trả lời hắn được. Trương Khắc thích xem náo nhiệt, lại cùng Phó Tuấn đi tới cầu thang, lúc này nước từ khe cửa tràn ra, chảy lên láng khắp nơi. Trương Khắc không cẩn thận bị nước trên tầng chảy xuống người, kêu xui xẻo, đành thôi không xem nữa. Nhà ở bên trong nghe tiếng đi ra, có người bảo mau đi đóng van chính, có người nói đóng rồi thì nhà khác dùng nước thế nào, cứ tìm người nhà này tới xem ống nước vỡ hay là vòi nước hỏng, nhưng chẳng ai biết cách liên hệ. Có người nói nhà này có khi cả tháng không về, biết đợi tới lúc nào. Trương Khắc ở bên cạnh nhắc nhỏ, liên hệ với cứu hỏa đi phá cửa đi. Nếu không chẳng lẽ không tìm được người trong nhà này thì mọi người khỏi dùng nước à? Cuối cùng mọi người gọi cảnh sát 110, thợ khóa mở cửa phòng ra, trong phòng khá thấp, nên khắp nơi đọng nước, còn có một chiếc tất từ trong phòng ngủ chảy ra, không cần Trương Khắc nhắc, có người tốt bụng đem những thứ ngấm nước chuyển lên bàn, tránh bị ngâm nước làm hỏng, rồi nghĩ cách tát nước trong nhà ra. Dưới gầm giường trong phòng ngủ có hai hộp bằng bìa cắt tông quấn băng dính, có hàng xóm bê lên, vừa đi tới cửa phòng ngủ thì đáy hộp ngâm nước bị bục ra, một bó tiền 100 đồng rơi xuống. Người bận rộn ít, người xem náo nhiệt nhiều, nhìn bó tiền rơi vào nước, mọi người trố mắt, ngay cảnh sát 110 cũng há hốc miệng, không nói lên lời. Chiếc hộp cắt tông còn lại bị rạch ra, bên trong không ngờ toàn là tiền mặt 100 đồng. Người dân đã bao giờ thấy nhiều tiền mặt như thế, biết chuyện không tầm thường, cảnh sát tuần tra vội liên hệ với cục công an thành phố, xin đại đội điều tra kinh tế tới. Trương Khắc hơi chấn động, không phải vì số tiền mà vì sự ngu xuẩn của Trương Thiết Lâm, y cũng không ngờ mọi việc đơn giản tới mức này, làm bao tính toán đằng sau của y không có chỗ dùng, thầm nghĩ. Trương Thiết Lâm chắc không ngờ khi chén anh chén chú với Diệp Giang Thiên bị ông ta mò hết nội tình tới 7-8 phần, nhìn hai cái hộp này, e phải tới 200 vạn. Trương Khắc và Phó Tuấn lặng lẽ rời đi. Trương Thiết Lâm không ngờ, sơ ý, giấu tiền trong phòng ngủ, hẳn vụ án không phức tạp lắm, nói không chừng ngày mai thôi quan trường Huệ Sơn sẽ chấn động. Vụ án đúng là rất đơn giản, cảnh sát Huệ Sơn mau chóng tra ra người mua nhà là cô gái trẻ tên Lý Xuân Hà. Lý Xuân Hà khai không phải nhà của mình, mà do chị gái cô ta là Lý Xuân Vân mượn tên để mua. Lý Xuân Vân là vợ Trương Thiết Lâm, Điền Hải Hà là phó cục trưởng phụ trách điều tra kinh tế. Cô nhận được báo cáo thì đã là 11 giờ đêm, lập tức khoác áo ngủ rời giường, gọi điện cho cục trưởng Tống Hiểu. Tống Hiểu báo cáo việc này cho bí thư chính pháp ủy Diêm Chân Khoa, bí thư kỷ ủy La Dân cùng bí thư thành ủy Triệu Dương. Triệu Dương chỉ thị cho kỷ ủy lập tức thành lập tổ chuyên án điều tra. Hôm sau, ngày 26 tháng 4, Trương Khắc cùng Phó Gia Tuấn, Đào Hành Kiện tới nhà máy Hương Tuyết Hải, chuẩn bị một ngày đàm phán mới. Khi bọn họ tới nơi, Trương Thiết Lâm cũng lái chiếc Hồng Kỳ đi muộn tới đó. Trương Khắc nhìn hắn với ánh mắt thương hại, rồi lại nhìn chiếc xe. Thư ký Trương cống hiến cho Hương Tuyết Hải nhiều thật, còn chuyên môn mượn xe Hương Tuyết Hải dùng nữa. Thấy dưới nách hắn kẹp chiếc cặp da hêm, không biết bên trong có bao nhiêu tiền mặt. Mặc dù vụ án đang trong thời gian điều tra bí mật, có điều sáng sớm Trương Khắc đã nhận được điện thoại của Tống Hiểu, điều tra đã mò tới Trương Thiết Lâm rồi. Xem tình hình nói không chừng Triệu Dương có ý đào bới vấn đề tới Chu Cẩn Du. Khả năng Chu Cẩn Du có vấn đề kinh tế không lớn, năm 96, cũng chỉ có vấn đề kinh tế mới làm cho một quan viên không thể trở mình được, nên Trương Khắc chẳng trông đợi vào việc này lắm. Thử nghĩ xem Chu Cẩn Tỳ bị Từ Học Binh kéo ngã, sĩ đồ của Chu Cẩn Du vẫn thuận lợi như cũ, trở thành thị trưởng Huệ Sơn, quan viên cao cấp cấp phó tỉnh, sau lưng Chu gia hẳn còn có người tài. Trương Thiết Lâm sao chẳng nghe ra lời mỉa mai của Trương Khắc, sau khi liên doanh xong, hắn không mượn được xe nữa. Điều này làm hắn rất khó chịu, nhếch môi cười nhạt, không phải tôi hất bát nước lạnh, nhưng xí nghiệp muốn tồn tại ở địa phương là chuyện rất gian nan đấy, nơi này không phải là Hải Châu. Đa tạ thư ký Trương quan tâm, anh có rảnh dạy tôi bản lĩnh vỗ mông bợ đít với. Trương Khắc cười âm hiểm, không quên tóm lấy cơ hội cuối cùng châm chích Trương Thiết Lâm một cú. Hôm đó tôi cùng bí thư Triệu Dương đi tham quan, được nghe quản đốc Lâm nói gì anh nhỉ? À, bám váy đàn bà, có ý gì thế nhỉ? Tôi không hiểu tiếng địa phương Huệ Sơn lắm, thư ký Trương dạy tôi được không? Mày, Trương Thiết Lâm tay run run chỉ Trương Khắc, nhưng mà Phó Tuấn vạm vỡ đứng kè kè bên cạnh, hắn không tới mức mất kiểm soát tới mức xông tới tóm lấy cổ áo Trương Khắc, mặt hết trắng lên đỏ, hừ mạnh một tiếng, mày cứ nói sướng mồm đi rồi biết khổ là thế nào, rồi tức tối bỏ đi, mọi người nói gì đấy? Quách Kiến đi tới, nhìn Trương Khắc đùng đùng tức giận, không biết sao Trương Khắc lại chọc giận Trương Thiết Lâm trước khi đàm phán. Dù hắn ta hiện không đủ tầm quan trọng nữa, nhưng để dây dưa kéo dài cũng không hay. Trương Khắc nói tỉnh queo, xin anh ta dạy vỗ mông bợ đít mà anh ta lại giận dỗi bỏ đi mất. Quách Kiến bật cười, Trương Thiết Lâm chẳng có tài cán gì, nhưng hận nhất người ta nói hắn bất tài. Bắt đầu đàm phán, Trương Thiết Lâm quả nhiên khiến cho Trương Khắc phải trả giá vì lời buổi sáng. Vừa mới bắt đầu đã nói chuyện thảo luận trước đó còn có chỗ chưa tường tận, nhất quyết đòi thảo luận lại. Trương Khắc cũng mặc cho hắn gây khó dễ. Hơn 10 giờ, 4 nhân viên công tác của kỷ ủy đi vào phòng hội nghị, yêu cầu Trương Thiết Lâm đi theo họ tới kỷ ủy khai báo vấn đề, tìm ra tại chỗ 2 vạn đồng trong cặp da của hắn. Trương Thiết Lâm giàu có làm các thành viên khác của tổ đàm phán cả kinh. Theo lời thuật lợi sau đó của Tống Hiểu, kỷ ủy sau khi áp dụng hành động với Trương Thiết Lâm mới chính thức thông báo cho Chu Cẩm Du, bà ta tức thì lồng lộn hỏi bí thư kỷ ủy La Dân có phải là định tra tới bà ta xong mới báo hay không. Yêu cầu kỷ ủy lập án điều tra luôn bà ta cho xong. Triệu Dương ra mặt nói là các đồng chí chiếu cố nữ đồng chí nghỉ ngơi đêm khuya. Hơn nữa hôm qua tình hình kỷ ủy nắm được không nói lên vấn đề gì. Buổi sáng có đột phá trọng đại mới báo cho bà ta. Tuyệt không có ý tra tới bà ta. Trương Thiết Lâm phạm pháp đã là chuyện rõ rành rành rồi. Chu Cẩn Du không có lý do làm ầm ĩ lên nữa, nhưng cần phải tránh đi, Triệu Dương Quang Minh chính đại can thiệp vào việc của chính phủ, lệnh Phí Hành Vĩ thay thế Trương Thiết Lâm làm tổ trưởng đàm phán, tiếp tục đàm phán với Thực Nghiệp Gia Tính, không để vụ án của Trương Thiết Lâm làm liên lụy. Ngày 29 tháng 4, Trương Thiết Lâm bị đưa đi 4 ngày, trải qua 24 ngày chính thức tiếp xúc và đàm phán, Thực Nghiệp Gia Tính cùng Trình Phủ Huệ Sơn mau chóng soạn thảo hiệp nghị liên doanh, đồng thời chính thức ngừng đàm phán kéo dài hơn một năm không có tiến triển với Samsung. Phương án liên doanh cuối cùng, Thực Nghiệp Gia Tính lấy 306 triệu tiền mặt liên doanh, tất cả tài sản của Hương Tuyết Hải định giá 300 triệu, thành lập công ty hữu hạn điện khí Hương Tuyết Hải, Gia Tính nắm 51% cổ phần, Cục Công nghiệp nhẹ đại biểu Chính phủ Huệ Sơn nắm 49%. Phương án liên doanh còn trải qua phê duyệt của Bộ Công nghiệp nhẹ, Ủy ban Thương mại tỉnh, cùng cả Đại hội Cổ đông của Thực Nghiệp Gia Tính mới chính thức có hiệu lực. Thực Nghiệp Gia Tính mau chóng mở Đại hội Cổ đông đột xuất, vừa xem xét phương án đầu tư, vừa xem xét đề án phát hành 300 triệu trái phiếu công ty và 1.500 vạn cổ phiếu phổ thông với Thịnh Hâm. Thịnh Hâm còn lấy 2.000 vạn tiền mặt, có được 10% cổ phần của Thực Nghiệp Gia Tính, thành cổ đông số 3 của Thực Nghiệp Gia Tính, thực ra là thứ tư. Tiếp đó phương án liên doanh của Thực Nghiệp Gia Tính được Ủy ban Thương mại, Bộ Công nghiệp nhẹ thông qua, ngày hôm sau cổ phiếu của Thực Thiệp Gia Tính tăng giá 67%, toàn bộ nhà máy Hương Tuyết Hải đưa vào công ty liên doanh, thoát khỏi cục diện khó xử, chuyện gì cũng bị can dự hành chính lại giải quyết được cục diện tài chính eo hẹp. Cuối cùng quyết định do Đào Hành Kiện làm tổng giám đốc, thuê Diệp Tiểu Đồng quen thuộc vận hành thị trường trong nước làm tổng giám sát thị trường. Trước chứng cứ xác đáng, tìm ra được chứng khoán có giá, tiền mặt, tài khoản, tổng giá trị hơn 300 vạn ở ba nơi ở của mình, Trương Thiết Lâm vẫn cắn chặt răng, chỉ thừa nhận một phần tội, tổng số tiền chưa tới 100 vạn. Trương Khắc muốn để vụ án Trương Thiết Lâm đem sang vùng khác thẩm tra, tốt nhất là chuyển tới Hải Châu, cho dù cuối cùng Chu Cẩn Du có thể thoát thân, thì bà ta cũng phải khốn đốn. Triệu Dương ban đầu cũng ủng hộ suy nghĩ của Trương Khắc, nhưng đợi Trương Khắc đi Hồng Kông một chuyến về Huệ Sơn, sự việc đã biến chất. Trung kỳ ủy vừa khéo có lãnh đạo xuống thị xuất, đưa chỉ thị với vụ án của Trương Thiết Lâm, vụ án đã rõ, không cần chuyển đi nơi khác thẩm tra. Cấp bậc Trương Thiết Lâm còn chưa đủ, trừ khi chỉ thẳng mũi giáo vào Chu Cẩn Du, nếu không khó kiên trì đưa đi vùng khác thẩm tra, với tình huống trước mắt mà xét, khả năng Chu Cẩn Du liên quan tới vấn đề kinh tế không lớn, dù đào sâu thêm cũng không thể đập chết ngay được bà ta. Triệu Dương cân nhắc mãi, sợ không kéo được Chu Cẩn Du vào lại làm quan trường Huệ Sơn chấn động, nên chuyện cuối cùng đành thôi. Đợi chuyện liên doanh với Hương Tuyết Hải được định đoạt, Kỷ Uy cơ bản kết thúc điều tra Trương Thiết Lâm, giao tòa án huyện Giang Phổ khởi tố, rồi dưới khống chế của các mối quan hệ hai nhà Chu Tạ, không moi được ra thứ gì có giá trị lớn trên người Trương Thiết Lâm. Có điều theo phần mắng khai nhận, 120 vạn tiền ăn hối lộ kia phát sinh trong 6 năm làm thư ký cho Chu Cẩn Du, trước đó hắn chỉ là một nhân viên phổ thông của Ủy ban Thương mại thành phố, tham ô hố hộ toàn dựa vào quyền thế của Chu Cẩn Du, nhưng vụ án không thể điều tra sâu thêm. Rốt cuộc Chu Cẩn Du phải chịu trách nhiệm lãnh đạo lớn chứng nào thì phải đợi kết quả tranh đấu trên cao tầng. Hạ tuần tháng 5, Trương Khắc xử lý xong việc phát hành trái phiếu công ty của Thực Nghiệp Gia Tính trở về tỉnh thành. Chuyện này vẫn chưa có kết quả. Chương 355, Cao Trung phải thi toàn quốc. Chu Cẩn Du chắc chắn phải rời khỏi Huệ Sơn. Từ Học Bình nhìn khói thuốc bốc lên từ điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, giọng trầm tĩnh chậm rãi. Còn về phần điều cô ta tới đâu thì không phải do tỉnh định đoạt. Trung tổ bộ sẽ can dự vào, như thế khả năng chuyện sẽ không được như ý lắm. Huệ Sơn là thành phố cấp phó tỉnh, địa vị chính trị của Chu Cẩn Du còn cao hơn bí thư thành ủy bình thường, như ý nhất đương nhiên là điều bà ta tới cơ quan thanh nhàn để dưỡng lão. Mặc dù sau lưng Chu gia có nhân mạch chính trị rất sâu, nhưng trong gia tộc không còn nhân vật nắm thực quyền, thao tạo không phải quá khó, không như ý là rất có khả năng Chu Cẩn Du vẫn nắm vị trí thực quyền. Trương Khắc cười nói, đưa Chu Cẩn Du khỏi Huệ Sơn là chuyện tốt rồi, cháu chẳng hy vọng bọn họ sụp đổ cái rầm. Từ Học Bình thở dài, bác của thím Chu cháu mà không mất sớm thì cũng là một con hổ lớn, có điều mấy vị nguyên lão ở Trung ương đều rất nhớ tình xưa, không chỉ anh em Chu Cẩn Tì được chiếu cố, trước kia bác cũng không phải là không nhận ân huệ, chuyện tới nước này, chỉ có thể nói là đạo bất đồng bất tương vi mưu thôi. Chu Thục Huệ là anh em con bác với Chu Cẩn Tì, Chu Cẩn Du, chỉ là những năm qua không còn qua lại nữa. Không thể moi ra được nhiều chứng cứ từ Trương Thiết Lâm để đánh ngã Chu Cẩn Du không thể không nói đó là một sự tiếc nuối, nhưng làm bà ta rời khỏi Huệ Sơn là một kết quả không tệ, ít nhất không cần lo Hương Tuyết Hải sẽ bị thế lực chính trị địa phương kiềm chế. Trương Khắc không rảnh quan tâm tới sự hoảng loạn hai nhà Chu Tạ lúc này, hoảng loạn là cái chắc. Hai tháng qua Trương Khắc đa phần qua lại Huệ Sơn, tỉnh thành, Hồng Kông, giờ chuyện đã sơ bộ ổn định, không thích hợp quá can dự vào chuyện vận hành thượng nhật của Hương Tuyết Hải, cũng không cần chăm chỉ tới Huệ Sơn như vậy nữa. Hôm đó là ngày 31 tháng 5, trước khi xuống máy bay Trương Khắc gọi điện cho Đường Thanh, trêu rằng sẽ về kịp ăn Tết thiếu nhi với cô, không nghỉ đêm ở tỉnh thành nữa, ngay trong đêm lái xe về Hải Châu, tới cổng Tân Cẩm Viên, cầm quà chuẩn bị cho Chỉ Đồng vào ngay mai, Trương Khắc xuống xe, đã là 12 giờ đêm rồi, bảo Phó Tuấn lái xe về nhà, hắn theo Trương Khắc rời Hải Châu rất lâu rồi, không giống y, Phó Tuấn có vợ yêu và hai cô con gái tinh quái mong nhớ, Trương Khắc đi vào tiểu khu mới nhớ không mang chìa khóa nhà, suốt ngày y chạy rong bên ngoài, mang theo chìa khóa làm gì. Cha học ở trường đã tới tháng 7 mới kết thúc, nhà ở Tân Cẩm Viên có Tạ Vãn Tình chiếu cố thay, chìa khóa chắc là cô có một bộ. Khi đi qua cổng thứ hai, bảo vệ nghi ngờ nhìn lên mặt Trương Khắc mấy lượt, chắc là thấy y quen mặt nên cho vào, y thì lại nghĩ, chắc là do mình tướng mạo đường đường, phong độ bất phàm. Đi qua cánh cổng thứ hai mới thực sự là tiểu khu xa hoa Tân Cẩm Viên mà lãnh đạo cục bưu chính chuẩn bị cho mình. Trương Khắc đi tới trước nhà Tạ Vãn Tình, thấy trong nhà vẫn còn sáng đèn, ánh sáng từ cửa sổ phòng ngủ Tạ Vãn Tình hắt ra. Trương Khắc gọi điện cho Tạ Vãn Tình, quan tâm hỏi, sao chị còn chưa ngủ? Tạ Vãn Tình không trả lời mà ngay từ câu đầu đã nói, Đường Thanh cũng chưa ngủ, đang đợi em đấy. Trương Khắc lòng giật đánh thót, chắc là Đường Thanh ở ngay bên Tạ Vãn Tình, may mà mình không nói gì ám muội với Tạ Vãn Tình. Sao muộn như thế mới về, thiếu chút nữa ngủ rồi đây này. Giọng Đường Thanh nũng nịu từ điện thoại truyền ra, nghe được tiếng của cô, Trương Khắc thấy trái tim đập nhộn nhạo, cô nàng này thức đêm cực tệ, mỗi ngày tới 10 giờ đêm là mắt díp lại rồi, vậy mà vì đợi y tới giờ vẫn còn chưa ngủ. Tạ Vãn Tình và Đường Thanh cùng xuống mở cửa cho Trương Khắc vào, Đường Thanh mặc áo ngủ màu vàng nõn, khuôn mặt xinh xắn khuất sau mái tóc bồng bềnh hơi rối, hàng mi mềm, đôi mắt lim dim ngái ngủ, đôi môi nhỏ trề ra, chắc thức đến giờ đã mệt mỏi lắm rồi. Nhưng càng thêm quyến rũ không nói lên lời, cô nàng phụng nói vài câu trách móc không rõ ràng lắm rồi tựa vào người Trương Khắc ngáp ngắn ngáp dài. Trương Khắc đành bế Đường Thanh lên phòng Tạ Vãn Tình, được nửa đường thì ngủ tiếp không biết trời đất gì nữa rồi, chỉ biết lắc đầu cười. Tạ Vãn Tình mang chìa khóa lên, không còn sớm nữa, Trương Khắc không quấy rầy mỹ nhân nghỉ ngơi để ảnh hưởng tới nhan sắc, liền về nhà ngủ trước. Buổi sáng tỉnh lại Trương Khắc nhìn thấy Đường Thanh ngủ bên cạnh, cô nàng người cuộn tròn như con mèo. Trương Khắc vừa khẽ nhúc nhích đã dậy rồi, nhưng mắt vẫn còn mơ mơ màng màng, bộ dạng rõ ràng chưa ngủ đẩy giấc. Sao thế, đêm qua bị mộng du đi qua đây à? Trương Khắc áp môi vào vành tai Đường Thanh, sáng bóng mềm mượt như bạch ngọc thắt thành, phủ lớp lông tơ cực mỏng, trông thật đẹp. Làm gì có, ban đêm mình dậy một lần, bạn không đóng cửa tầng dưới. Đường Thanh thoải mái duỗi mình trong lòng Trương Khắc, mắt vẫn còn khép lại, mỹ nhân mới tỉnh giấc, vẻ lười nhác đó, mang sức quyến rũ khác thường. Không một nam nhân nào có thể kháng cự nổi, nằm trong lòng bạn dễ chịu lắm, để mình ngủ một giấc, nói rồi rụt vai cong người lại, đem tấm thân ngọc rút vào lòng Trương Khắc, nghĩ lại thì tới hai tháng không ở bên Đường Thanh rồi, ai biết cô nàng có đang giận dỗi hay không, Trương Khắc liền ôm sát cô vào lòng, để Đường Thanh ngủ bù thêm một giấc, chỉ là áo ngủ mỏng manh, ôm tấm thân mềm mại trong lòng, ngửi hương thơm thiếu nữ như trêu ghẹo, làm sao mà khống chế được phản ứng. Thẳng em hư hỏng hùng dũng vương đầu lên, Trương Khắc nhích tới chà nhẹ nhẹ lên đùi Đường Thanh, cảm giác khoan khoái rợn người lan tỏa, nhưng bị Đường Thanh đưa tay ra nhéo một cái thật đau, không được quấy, để yên cho mình ngủ, ôm mỹ nhân trong lòng, lại không được đụng chân đụng tay, chẳng khác gì đi lao động khổ sai. Đợi tới khi mặt trời mọc lên, đem ánh sáng chan hòa chiếu sáng khắp phòng, Trương Khắc mặc dù vẫn ôm Đường Thanh, nhưng tay tiến vào áo ngủ, nhẹ nhẹ xoa bóp ngực Đường Thanh. Đồi ngực của cô nàng chưa phát triển gì thêm so với lần trước, vừa vặn hình dáng như búp măng, trơn như sứ, núm vú đã săn lên như nụ hoa chực nở. Đường Thanh chắc chắn đã tình rồi, chẳng qua xấu hổ không mở mắt ra, Trương Khắc cũng thích cảm giác giống ăn vụn này. Chàng nàng đang đê mê thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Chỉ Đồng ở dưới lầu, Đường Thanh giật mình kéo tay Trương Khắc ngồi bật dậy mặc quần áo đáp lời Chỉ Đồng, quần áo được cô mang sẵn từ nhà Tạ Vãn Tình sang, sáng tỉnh lại còn tưởng em mất tích cơ đấy. Tạ Vãn Tình dắt tay Chỉ Đồng đi vào, sáng định ăn gì nào, Đường Thanh đã mặc xong quần áo, còn áo ngủ thì nhét dưới chăn của Trương Khắc, đoan trang ngồi trên giường, khuôn mặt xinh xắn phớt hồng, có chút chột dạ, không ai đánh đã khai, sắp thi toàn quốc rồi, em tranh thủ thời gian tới dục Trương Khắc học bài, làm như cô nàng qua đây hoàn toàn vì chuyện học hành thôi vậy, thi toàn quốc, Đường Thanh nói thế Trương Khắc mới nhớ ra chuyện này, cao trung có kỳ thi chung toàn quốc tổng cộng 9 môn, trước khi năm thứ 2 cao trung kết thúc năm học sẽ thi 6 môn, vì kỳ thi toàn quốc cho nên tương đối dễ, nhưng nó liên quan các môn mà thường ngày Trương Khắc không tiếp xúc như vật lý, hóa học, sinh học, v.v.v. Đối với y mà nói chẳng khác gì leo một ngọn núi lớn, bao giờ thi toàn quốc thế, Trương Khắc hơi co người lại, thằng em bị Đường Thanh kích thích vẫn trơ trẽn vươn lên. Không thể ngồi dậy mặc y phục trước mặt mọi người, còn 10 ngày nữa, không phải bạn quên đấy chứ, cô học sinh gương mẫu trở lại rồi, giọng Đường Thanh cứ như y phạm tội ghê gớm lắm, Trường Khắc gãi đầu, ngượng ngập nói, thiếu chút nữa quên thật, chương 356, thị trường dần trở nên phức tạp. Trường Khắc lúc này về Hải Châu chẳng phải là nhớ ra kỳ thi toàn quốc vào trung tuần tháng 6, công trình kỳ 2 của Philip cuối tháng 4 đã hoàn thành đi vào sản xuất, tháng 5 sản lượng mắt độc tăng từ 15 lên 40 vạn. Đồng thời nhà máy sản xuất mắt độc của Sony trong nước cũng đi vào sản xuất. Về lý luận, sản năng của đầu đĩa vào tháng 5 tăng vọt gấp đôi, đạt tới 50 vạn chiếc. Tới tháng 5 thị trường đầu đĩa trở nên phức tạp hơn nhiều rồi. Ái Đạt không thể kê cao gối ngủ ngon với phân ngạch 40% thị trường nữa. Cuối tháng 3 đầu đĩa của Tân Khoa đã đưa ra thị trường. Tháng 4, tháng 5 thế công quảng cáo bắt đầu dồn dập, đặc biệt tháng 5, mức độ đầu tư quảng cáo không thua gì Ái Đạt, mặc dù không có hào quang của Tiêu Vương. Nhưng Tân Khoa dựa vào ưu thế thương hiệu của bản thân và mạng lưới tiêu thụ lớn mạnh đã mau chóng quật khởi, bị Trương Khắc cố ý áp chế, Ái Đa Trung Sơn không thức tỉnh theo quỹ tích lịch sử, sau khi ngủ vùi một mùa đông, lúc thị trường của Ái Đạt đã ổn định, dùng chiêu quảng cáo bằng khinh khí cầu hết sức bất ngờ đánh thẳng vào thị trường Quảng Châu, liên tục trong vòng một tháng, khinh khí cầu lơ lửng trên bầu trời Quảng Châu, thu hút ánh mắt người dân nơi này, đồng thời thu hút một phần báo chí truyền thông toàn quốc, bộ cao Kim Chính, Hạ Tân. Nhà máy đầu đĩa do Chính Thái và Cẩm Thành Liên Hiệp xây dựng đã chính thức đăng ký nhãn hiệu Khoa Vương. Sản lượng tăng cao khiến giá đầu đĩa vào tháng 5 giảm xuống dưới 3.000 đồng, nhưng vẫn giữ lợi nhuận khả quan. Ái Đạt Điện Tử cảm nhận được áp lực cạnh tranh, cần phải triển khai thế công thị trường mới tăng cường địa vị thị trường của Ái Đạt. Chu Du bị chuyện của Tân Quang cuốn lấy, Dương Vân lại lần đầu tiên chủ trì công tác tuyên truyền mang tính toàn quốc, Trương Khắc lo hắn kinh nghiệm không đủ. Lần này y sẽ ở lại Hải Châu xem triển khai kế hoạch tuyên truyền ra sao. Ngày Tết thiếu nhi 16 không phải là cuối tuần, Đường Thanh phải đi học, chỉ có nhà trẻ và tiểu học là được nghỉ. Nếu là trường học nông thôn, lúc này còn đang bận rộn đồng án, Trương Khắc và Tạ Vãn Tình, vợ chồng Phó Tuấn đưa chỉ đồng, cùng hai tiểu nha đầu Tích Dung Tích Vũ, tới công viên Tượng Sơn chơi một ngày. 26 Trương Khắc mới tới công ty, cho Phó Tuấn nghỉ vài ngày ở bên vợ con, để Mã Hải Long đưa đón y. Trải qua một năm thi công, khu công nghiệp điện tử Trấn Ích Long có quy mô sơ bộ, trừ trung tâm nghiên cứu ra tất cả các phòng ban khác của Ái Đạt đều đã chuyển vào đây. Đột nhiên xây lên hơn 10 nhà máy, tràn vào gần vạn công nhân, chính phủ Trấn Ích Long hoàn toàn chưa chuẩn bị đầy đủ đối diện với sự phồn vinh mau chóng này. Đặc biệt là khi các công trình công cộng của khu công nghiệp điện tử còn chưa hoàn thiện, nông dân xung quanh liền chuyển nghiệp sang làm ăn, ngay cả đường đi bị hàng quán tạm thời lấn chiếm chỉ còn một con đường nhỏ hẹp ở giữa. Đa phần là quán bán hàng ăn, nhất là giờ đi làm, quán xá như vậy đặc biệt nhiều, xe ô tô khó đi qua được, xe nhích lên như ốc sên, làm Trương Khắc nghĩ chẳng biết có tới được nhà máy trước khi tan ca không. Những khu đất trống xung quanh lác đác xây lên một số căn nhà mái ngói đơn giản, phục vụ nhu cầu nhà trọ cho công nhân. Xe Tô Tân Đông ở phía trước, nhìn thấy xe Trương Khắc, hắn liền xuống xe, muốn tới ngồi cùng y, đi được vài bước đã có mấy người bê rổ bê ra bám lấy, chặn đường mời chào mua đồ ăn. Sao loạn thế này? Trương Khắc không hài lòng hỏi. Cứ tắc thế này xe ca làm sao tới nhà máy được? Khá nhiều nhà máy ở mép khu công nghiệp, cách nhà ăn chủ yếu phục vụ cho nhân viên của chúng ta hơi xa, với lại ăn trong nhà ăn giá cao hơn quán bên đường một chút. Công nhân của chúng ta có trợ cấp, chứ nhà máy khác không có, nên quán hàng ăn mới rộ lên. Phía Trấn Ích Long không chịu quản lý, có đánh tiếng hai lần, nhưng họ nói chuyện không thuộc họ quản. Tô Tân Đông giọng hơi bực tức. Ai nói câu này? Trương Khắc nhướng mày lên, chính phủ Trấn mỗi năm thu lợi từ khu công nghiệp điện tử mấy trăm vạn, sao chuyện này không thuộc họ quản, câu này do Lưu Hoa bí thư đảng ủy thị trấn nói. Người buôn bán ngoài kia đều là nông dân bị Trưng thu ruộng đất cho khu công nghiệp điện tử, thị trấn chỉ bỏ một phần rất nhỏ trợ cấp cho họ, nghe nói trong thôn lại còn bớt xén nữa, như vậy đúng là khó quản, Lưu Hoa nói thế à, Trương Khắc nhớ ra Lưu Hoa là ai rồi, đầu năm ngoái mua điện tử Thanh Đạt còn qua tay Lưu Hoa. Xem ra Trấn Ích Long cần có quan viên tâm nhìn xa hơn chủ trì, khu công nghiệp điện tử, v. vườn Bách Thảo, trường học tư đều gắn kết mật thiết với sự của Trấn Ích Long, tất cả phải trật tự không thể hỗn loạn như thế này được. Đám quan viên trong trấn trong thôn chỉ biết có lợi là cắn xẻo, bắt bọn chúng nhà thứ tiền chúng cho là của mình rất khó, đây là tệ nạn lâu năm. Anh xem thế này có được không? Trao đổi với chính phủ, do thị trấn ra mặt tổ chức nông dân mất đất này lập nên công ty dịch vụ, sau này để công tác đơn giản của nhà máy trong khu công nghiệp cho bọn họ làm, không để nông dân năng lực kiếm việc làm kém này hoàn toàn thất nghiệp được. Tô Tân Đông tán đồng ngay, như vậy tốn quá rồi, nhưng quan trọng trong trấn phải có người có năng lực tổ chức cao mới được. Chuyện này để tôi nói với Bí Thư Tống, xem ông ta có ý kiến gì. Khu công nghiệp điện tử đi vào hoạt động hơn nửa năm, quy mô ngày càng lớn, chính phủ trấn lề mề không có quy hoạch chuyên môn tương ứng, Trương Khắc rất bất mãn, không nói chính phủ trấn có vấn đề, khả năng hoàn toàn là do năng lực yếu kém. Tới nhà máy, đến giờ làm, mấy xe ca đổ ngoài cổng, chỗ quẹt thẻ, chỉ có công nhân ca đêm đi ra, công nhân không bị tắc đường đến trễ. Tô Tân Đông bất lực nói, xa ca đón công nhân viên đi sớm hơn trước kia 10 phút. Trương Khắc nhớ lại lúc mới tốt nghiệp đi làm, mỗi sáng vì được ngủ thêm 10 phút mà đấu tranh tinh thần vất vả, đến sớm trước giờ làm 10 phút tuy là việc bất đắc dĩ, nhưng bị công nhân viên, nhất là thanh niên ham ngủ cực kỳ căm hận, phải trao đổi với Trấn Ích Long mới được. Trương Khắc và Tô Tân Đông đi thị sát nhà máy, trao đổi một số vấn đề quản lý, tới 10 giờ Trương Khắc tới phòng thị trường, Dương Vân, Lưu Minh Huy đều có mặt, bộ khung phòng thị trường do Chu Du lập nên, có lần thay máu quan trọng. Đó là tháng 11 năm ngoái, mượn uy danh Tiêu Vương, đã chiêu mộ được 3 tinh anh thị trường ở Bắc Kinh, Lưu Minh Huy cũng kiếm được 4 cao thủ marketing ở Quảng Châu, những người này dần thành cốt cán của phòng thị trường. Kế hoạch tuyên truyền mùa hè đã soạn xong, chỉ cần căn cứ tình hình thị trường thay đổi để điều chỉnh, phương án này có thể xem là hoàn mỹ, thể hiện ưu thế của nhân viên chuyên nghiệp mức lương 10-20 vạn đồng. Đại chiến quảng cáo năm nay đoán chừng phải đợi tới tháng 8-9, Trương Khắc sản xuất, Tân Khoa, Hạ Tân, Ái Đa, Kim Chính đang tập trung nâng cao sản lượng, phải tới lúc đó mới có sức đánh phá thị trường, thế công thị trường của chúng ta phải nhấn mạnh nữa sao? Bản phương án này phần sau thiếu nội dung đặc sắc, Lưu Minh Huy cười nịnh, chuyên nghiệp đến đâu trước mặt Khắc thiếu gia cũng thành bình thường, biết sao đây, Trương Khắc lắc đầu, thị trường thiên biến vạn hóa, một người làm sao mà bao quát hết được. Vào tháng 8, thu hút sự chú ý của mọi người chỉ có Olympic, mọi người nên nhắm vào đó. Từ góc độ nâng cao danh tiếng của công ty mà nói, tác dụng ở sự kiện toàn quốc chú ý này sẽ càng lớn hơn cả Tiêu Vương. Tôi thấy thế này, công ty tài trợ hoạt động lớn, mỗi vận động viên được một chiếc huy chương vàng, chúng ta xây dựng ở quê hương vận động viên đó hai trường tiểu học xây dựng, chương 357, điện tử khoa Vương. Trương Khắc còn nhớ Olympic 96 có chừng 16 huy chương vàng, nếu không có gì bất ngờ thì chỉ phải xây 32 trường tiểu học hy vọng, không cần đầu tư quá lớn. Đám Dương Vân, Lưu Minh Huy làm sao biết được có bao nhiêu huy chương vàng. Dự toán cho phương án này rất khó làm, nhưng thời gian tác dụng tuyên truyền kéo dài, trừ được đăng tin trên thời gian diễn ra đại hội, khi những quán quân kia trở về nước, xây dựng trường học, đều có thể tiếp tục được truyền thông chú ý, lại kết hợp với công trình ông ích, rất đáng để làm. Sẽ có người hỏi nếu huy chương vàng đồng đội thì tính ra sao? Nếu tính theo đầu người thì chi phí sẽ cực lớn. Ví dụ như bóng đá nam đoạt huy chương vàng thì thảm rồi, nếu đội hai người thì không cần tính toán chi ly, chỉ cần cung cấp giá trị khai thác thị trường là đủ rồi. Trừ quyên hiến xây trường tiểu học ra, Trương Khắc còn lập kế hoạch dùng tiền mặt trọng thưởng cho các quán quân Olympic, như thế có thể kéo các vận động viên đó ra tạm thời làm đại sứ hình tượng cho Ái Đạt. Bọn họ thảo luận tới 12 giờ trưa, soạn thảo ra một bộ khung kế hoạch, sai Dương Vân lập tức định ra chi tiết, cách Olympic chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi. Vừa phải đảm bảo vận động viên đoạt huy chương phối hợp với phòng thị trường tuyên truyền, còn phải tiếp xúc ban ngành chủ quan thể thao, tốt nhất kéo cả DTH Trung ương vào phối hợp, rất nhiều việc phải làm, thời gian không còn dư dả nữa. Buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn công ty, tầng 1 là thức ăn nhanh tự chọn giá rẻ, tầng 2 được nấu nướng. Trương Khắc hiếm khi xuất hiện ở nơi này, buổi trưa ăn cơm đám Tương Vi, Lỗ Khánh Sinh cũng tới góp vui, thế là thành đặc biệt bắt mắt. Trước bữa cơm Trương Khắc tranh thủ đi vệ sinh, chưa vào tới nơi đã nghe bên trong có người nói, cái thằng chó đó là ai thế nhỉ, mấy vị lãnh đạo đều tới ăn cơm với y, hay là con cháu ông bà nào muốn vào công ty chúng ta. Trương Khắc không dám vào giáp mặt với bọn họ, đành nhịn tiểu quay về ăn cơm. Ăn trưa xong, Trương Khắc cùng Tô Tân Đông đi về thành phố, đi qua ngã rẽ khu công nghiệp, thấy biển chỉ đường của điện tử khoa Vương, tới khoa Vương xem nào. Trương Khắc nổi hứng đột xuất, bảo Mã Hải Long đưa tới công ty liên doanh của Chính Thái và Cẩm Thành, dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh, phải tôn trọng một chút. Tổng giám đốc Tạ Chim của Khoa Vương là kẻ rất giỏi giở trò bẩn sau lưng, sau này anh sẽ được thấy thủ đoạn của hắn. Trương Khắc bảo với Tô Tân Đông, từ lượng linh kiện Khoa Vương mua mà tính, vào tháng 5 sản lượng của bọn họ chừng 3.000 chiếc, chủ yếu tiêu thụ qua siêu thị điện máy của Hải Thái, nhìn bọn họ không ngừng tăng vốn đầu tư, chắc là tiêu thụ không tệ, hẳn rất tự tin, lúc này tiến vào thị trường không có tự tin sao được. Trương Khắc cười thoải mái, so với nhà máy lắp ráp khác thì bọn họ có ưu thế rất lớn, chỉ cần biết khống chế lòng tham, chắc chắn là kiếm khá. Lần này thư ký của Chu Cẩn Du bị bắt, bà ta chịu trách nhiệm lãnh đạo, có lẽ bọn họ sẽ thu mình lại một chút. Tô Tân Đồng tính toán, hiện giờ tin tức này phong tỏa rất kín, vụ án của Trương Thiết Lâm chỉ truyền bá ở Huệ Sơn, điều tiếng lan ra ngoài rất nhỏ. Chu Cẩn Du sẽ điều khỏi Huệ Sơn, nhưng chịu trách nhiệm thì chưa chắc, mạng lưới quan hệ sau lưng bà ta lớn lắm. Ở Huệ Sơn, Chính Thái đã ăn sâu bén rễ gần 10 năm rồi, không cần ô dù bảo hộ của bà ta nữa, đến khi bà ta có được thực quyền ở nơi khác, lại còn thành con đường giúp Chính Thái mở rộng ra ngoài. Hiện bọn chúng đang rối lên vì đường ra cho Chu Cẩn Du, nhưng đợi chuyện ổn định lại bọn chúng sẽ thấy được cái may trong cái rủi thôi. Anh nói xem bọn chúng có thu mình lại không? Trương Khắc cười nhạt, nhưng với chúng ta mà nói, chướng ngại lớn nhất của Hương Tuyết Hải ở Huệ Sơn không còn nữa, đây cũng không phải là tin xấu. Tô Tân Đông nghe vậy ngẫm nghĩ một hồi, nói, không ngờ đằng sau còn phức tạp như vậy. Công ty Khoa Vương nằm kề sát trấn Ích Long, cách khu công nghiệp điện tử 2 km, nhà máy ban đầu vốn có quy mô tương đương điện tử Thanh Đạt, hiện khoảng đất phía nam nhà máy chừng 200-300 mẫu đang thành công trường tất bật, đường đi vào nhà máy đã xây xong, nhà xưởng cũng đã đặt xong mòng, hẳn đầu tư rất lớn mới có tiến độ nhanh như vậy. Doanh nghiệp sản xuất đầu đĩa có 3 đường để đi, đơn giản nhất là đầu tư kỹ thuật, chỉ mua dây chuyền hoàn thiện tiến hành lắp đặt. Thứ hai là có điều kiện kỹ thuật nhất định, chỉnh hợp linh kiện, phát triển tính năng toàn diện hơn, như vậy càng thêm tự chủ. Thứ ba là bước một chân vào con đường tự sản xuất. Trương Khắc đoán chừng trừ Ái Đạt ra, chỉ có Tân Khoa là có thực lực đi con đường thứ ba, Vương Khoa chắc là chọn con đường thứ hai, đầu tư nhất định vào kỹ thuật tiến hành nghiên cứu phát triển, nhưng chủ yếu vẫn dựa vào thủ đoạn thị trường. Khi vòng quanh nhà máy cả cũ lẫn mới của Khoa Vương một vòng, Trương Khắc ước chừng được dã tâm của bọn chúng. So với bộ cao, Tân Khoa thì Khoa Vương chưa thể coi là uy hiếp của Ái Đạt, cơ sở của bọn họ hiện còn yếu lắm. Định rời đi thì thấy một chiếc BMW màu đen từ nhà máy đi ra, đó là xe của Tạ Chim, hắn mua trước khi rời Hải Dụ thiếu chút nữa thì sập, còn hắn kiếm được cái xe này. Chiếc BMW phóng vụt qua trước mắt với tốc độ rất nhanh, không để ý tới xe của Trương Khắc. Thị trường bắt đầu nổi sóng gió, nhưng lại có nghĩa rằng đã chôn xuống cái mầm sụp đổ cho thị trường VCG. Trương Khắc thông thả nói, có thể thấy rõ thị trường vài năm sau thế này, trước tiên là đại chiến quảng cáo, sau đó là đại chiến giá cả, khiến không gian lợi nhuận của doanh nghiệp lắp ráp sụt giảm mạnh. Cuối cùng doanh nghiệp tồn tại được sau trận chiến đẫm máu cũng chỉ có được lợi nhuận ít ỏi hơn phí gia công một chút. Khoa Vương có lẽ vẫn còn bắt kịp được giai đoạn cuối của thời Hoàng Kim. Bọn họ chưa chắc đã bắt kịp. Chính Thái đầu tư vào Khoa Vương không ít, sản lượng 3.000 chiếc một tháng không thỏa mãn được chúng đâu. Trương Khắc cười khinh miệt. Chúng ta cũng hy vọng thời Hoàng Kim của đầu đĩa kéo dài thêm, ít nhất năm 96 Ái Đạt chiếm cứ Tiêu Vương, không sợ doanh nghiệp khác tranh địa vị trên thị trường. Nhưng có tấm gương của Ái Đạt, tranh đoạt Tiêu Vương năm 97 sẽ thảm liệt ra sao có thể đoán trước được. Có lẽ đó là khởi nguồn cho đại chiến quảng cáo, làm chi phí tuyên truyền tăng vọt, nên ngay tiếp sau đó là đại chiến giá cả. Vậy Ái Đạt có tranh Tiêu Vương nữa không? Tô Tân Đông hỏi, thảo luận vấn đề này còn hơi sớm, tới lúc đó hẳn hay. Thấy Trương Khắc không muốn nói thêm về đề tài này, Tô Tân Đông cũng không hỏi nữa. Theo hắn thấy Trương Khắc là người thích đợi tới phút cuối cùng làm cho người ta bất ngờ. Đại hội bao thầu quảng cáo của DTH Trung ương tới tháng 11 mới diễn ra, lúc này đúng là còn sớm lắm. Trương Khắc nói thêm, hiện điều cần làm ngay là tranh thủ kiếm tiền ở thời kỳ lợi nhuận cao này, hoàn thiện hệ thống sản xuất của Ái Đạt. Trung tâm nghiên cứu phát triển của Lão Đinh mới là quân bài quan trọng nhất của chúng ta. Tôi cho rằng hiện có thể tách nó ra, sau đó tìm cơ hội thích hợp đem sản nghiệp đầu đĩa bán cho thực nghiệp Gia Tín. Thời cơ là sau thời kỳ lợi nhuận cao sắp kết tê hút. Đúng, Trương Khắc cười giảo hoạt, thời kỳ kiếm được nhiều tiền nhất sắp qua rồi, phải tranh thủ bán đi để có được lợi ích lớn nhất. Vả lại bán cho thực nghiệp Gia Tín cũng không phải hoàn toàn nằm ngoài tầm khống chế của chúng ta. Chỉ là thực nghiệp gia tính muốn khôi phục lại năng lực phát hành cổ phiếu huy động tài chính ở Hồng Kông thì còn phải đi một chặng đường dài. Chương 358, siêu cấp VCG. Trương Khắc dự đoán từ tháng 11 thị trường đầu đĩa sẽ khơi lên ngọn lửa chiến tranh quảng cáo. Lúc này công trình kỳ 2 của Philips và nhà máy của Sony cũng đã đi vào sản xuất, không còn tồn tại chướng ngại linh kiện nữa. Thời đại chiến quảng cáo là lúc khai thác thị trường mức tối đa, nhưng dung lượng thị trường không thể mở rộng vô hạn, trong khi khả năng sản xuất tăng mạnh. Tiếp đó là đại chiến giá cả tranh đoạt phân ngạch thị trường. Thời kỳ hoàng kim siêu lợi nhuận của thị trường đầu đĩa đại khái có thể duy trì tới mùa thu năm sau. Hơn nữa trước đó giá bán sẽ dần sụt giảm. Đại chiến giá cả một khi triển khai không một doanh nghiệp nào có thể đặt mình ngoài cuộc. Ái Đạt cũng thế, chỉ đành giảm giá theo, mà đại chiến quảng cáo đẩy chi phí thị trường tăng vọt, một lên một xuống, sẽ từ thịnh chuyển suy, trực tiếp rơi vào thời kỳ đen tối ít lãi hoặc không có lãi. Đương nhiên tình hình của Ái Đạt tốt hơn rất nhiều. Khi các doanh nghiệp khác còn đang mày mò nhập môn kỹ thuật đầu đĩa thì Ái Đạt đã đưa ra bản mẫu VCG 2.0 phát ra menu tĩnh với độ nét cao, ngoài ra còn hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà máy linh kiện, nâng cao chất lượng giảm bớt giá thành sản xuất linh kiện, vô hình trung toàn bộ doanh nghiệp lắp ráp đầu đĩa, kể cả Khoa Vương được hưởng lợi lớn từ Ái Đạt. Ở phân khúc đầu đĩa cao cấp không ai cạnh tranh với Ái Đạt, phân khúc trung và rẻ càng có giá thành sản xuất thấp hơn người khác. Quan trọng nhất là việc lũng đoạn kỹ thuật chip giải mã của Kuke và Ti không bị bên thứ ba phá vỡ, cờ Ti Việt Tú có thể hưởng thụ lợi nhuận từ thị trường lũng đoạn này. Khi người khác đang đánh nhau vỡ đầu chảy máu, Ái Đạt vẫn có thể hưởng thụ lợi nhuận ổn định, chỉ là không thể so với trước kia mà thôi. Trương Khắc dự định bán nghiệp vụ đầu đĩa cho Gia Tín, lúc này đang đúng vào giai đoạn phồn vinh toàn diện, chỉ là quá độ phồn vinh mà thôi. Ái Đạt hoàn toàn có thể kiếm được giá tốt nhất trước khi rút mình ra, chuyện như thế cớ gì không làm. Trương Khắc nắm cổ phần nhiều nhất của Ái Đạt, tất nhiên hưởng lợi lớn nhất. Bản thân thực nghiệp Gia Tín không có đủ tài chính hoàn thành chuyện thu mua này, nên con đường phải đi là phát hành cổ phiếu công khai. Trước khi cơn bão tài chính châu Á bùng phát toàn diện vào mùa thu năm sau, thị trường chứng khoán Hồng Kông do trở về sẽ vào thời kỳ phồn vinh lớn nhất trong 7-8 năm qua. Nhà đầu tư Trung Quốc cực kỳ mê cổ phiếu Hồng Kông, lúc này phát hành cổ phiếu sẽ thu được rất nhiều tiền. Trương Khắc khống chế 1/4 cổ phần của thực nghiệp Hồng Kông, cho nên y cũng là người có lợi ích lớn nhất. Muốn hoàn thành kế hoạch này, phải chuẩn bị tách nghiệp vụ đầu đĩa của Ái Đạt ra trước. Mặc dù Ái Đạt đã đề xuất quan điểm kinh doanh đa nguyên hóa, nhưng trong thực tế còn chưa tiến hành tới bước đó, tiền kỳ chỉ là nâng cao kỹ thuật, nghiệp vụ chính vẫn là đầu đĩa. Với Trương Khắc, tài sản quan trọng nhất vẫn là trung tâm nghiên cứu phát triển kỹ thuật. Ái Đạt sau này phát triển đến đâu, phải xem trung tâm này có thành tích lớn thế nào. Tách nghiệp vụ, chủ yếu là tách trung tâm nghiên cứu ra. Trương Khắc buổi sáng tham quan khu công nghiệp xong, đi một vòng quanh điện tử Khoa Vương, rồi đến thẳng đường Thành Sơn, nơi đặt trung tâm nghiên cứu. Trương Khắc vừa tới trung tâm liền được Đinh Hòe hớn hở mang đầu đĩa mới nhất ra khoe như khoe của báu. Sau đó y gọi điện cho Tạ Vãn Tình, Chu Du, Thái Phi Quyên, Tương Vi, Lỗ Khánh Sinh, Dương Vân, Chu Nhất Bình, hẹn tối cùng ăn cơm. Khi ăn cơm cùng thảo luận vấn đề phân tách trung tâm nghiên cứu, VCG 2.0 ở công năng đã có bước nhảy vọt so với VCG. Vì chuyện Hương Tuyết Hải, Trương Khắc tốn mất 2 tháng bôn ba, trước đó lại bận rộn vì hạng mục nhất thể hóa, hoàn toàn không chú ý tới Ái Đạt, nên Đinh Hoe rất muốn khiến Trương Khắc phải giật mình vì công tác của trung tâm nghiên cứu. Cải tiến lần này khác biệt lớn nhất là cách thức lưu trữ nén của MPEG 2, so với VCG thì nó có dung lượng lớn hơn, cho phép chiếu hình ảnh sắc nét hơn nhiều. Chúng ta phát triển kỹ thuật SmartEM, nhắm vào cục diện rối loạn của đĩa lậu trong nước, kỹ thuật này năng lực chịu lỗi đĩa cực mạnh. Đinh Hòe dừng lại một chút, mặc dù vừa diễn giảng vừa trình bày công năng, nhưng Trương Khắc vẫn vất vả lắm mới hiểu được. Cuối cùng Đinh Hòe hết sức tự hào nói, loại máy mới này, so với đầu DVD nước ngoài đang phát triển không kém chút nào, chỉ cần đưa ra trước, khả năng thay thế DVD không phải là không thể. Siêu cấp VCG, Trương Khắc nhớ năm 97, mấy doanh nghiệp điện tử trong nước như Tân Khoa và Ái Đa đưa ra tiêu chuẩn đầu mới là FVCG và CVG, cho tới năm 98, Bộ Sản nghiệp Thông tin Quốc gia thống nhất định ra tiêu chuẩn siêu cấp VCG. Hiển nhiên đám Đinh Hòe đã nghiên cứu ra sớm hơn một năm, công tác của trung tâm đúng là rất xuất sắc, đầu tư kỹ thuật đã được báo đáp khả quan. Trương Khắc đột nhiên phát ra câu này làm đám Đinh Hòe, Tô Tân Đông sửng sốt, lúc đầu bọn họ nghĩ giải thích thứ kỹ thuật rất khó khăn, phải tối giản hóa rồi. Không ngờ Trương Khắc lập tức nghĩ ra danh xưng khỏa đáng cho đầu đĩa thế hệ mới. Tô Tân Đông hơn hở nói, siêu cấp VCG, cái tên này rất hợp với đặc điểm đầu đĩa kiểu mới, Siêu cấp VCG hoàn toàn có thể thay thế VCG, kỹ thuật SmartTem là kỹ thuật độc quyền của chúng ta. Còn về phần có thay thế được DVD hay không nghĩ cần nghiêm túc nghiên cứu, Trương Khắc lắc đầu, tiêu chuẩn DVD từ năm 95 đã được Sony đưa ra, sau đó được các cự đầu công nghiệp điện tử thế giới như Philips, Thomson, Pioneer cùng tham dự nghiên cứu, đừng nói siêu cấp VCG còn kém DVD một chút, cho dù có tiến bộ hơn một chút cũng không thể thay thế DVD, trừ khi có kỹ thuật tiên tiến hơn hẳn, thị trường là nhân tố quan trọng nhất, cho dù tập trung toàn bộ doanh nghiệp trong nước lại cũng không thể kháng cự lại những cự đầu đó, tiêu chuẩn do bọn họ dù kém hơn thì nó vẫn phổ biến hơn. Cho nên đừng phí công suy nghĩ chuyện thay thế DVD nữa. Trương Khắc nói như vậy làm Đinh Hòe, Tô Tân Đông nhục chí, ban đầu thu được đột phá kỹ thuật, bọn họ còn hưng phấn một trận, đang thảo luận gì thế, Tạ Vãn Tình đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cái máy đen xì trên bàn, đây là máy mới do trung tâm chế tạo ra sao, vâng, em đang nghe lão Đinh giới thiệu công năng đây, em không tinh thông kỹ thuật lắm, làm em nghe mệt phờ. Sao chị tới sớm thế, Trương Khắc hẹn bọn họ tối dùng cơm bàn chuyện tách trung tâm nghiên cứu ra thành lập công ty khác. Không ngờ chớp mắt một cái Tạ Vãn Tình đã tới rồi, nhận được điện thoại của em thì chị đang ở vườn Bách Thảo chuẩn bị về, nên tới luôn. Tạ Vãn Tình kéo ghế ngồi xuống, lão Đinh giấu cái máy này một thời gian rồi, đợi em về để khoe thôi đấy, người khác muốn thưởng thức trước đều bị anh ta lấy cớ bảo mật kỹ thuật đuổi đi, em xem xong cảm thấy thế nào. Đinh Hòe ủ rũ nói, tốn bao nhiêu công sức tiền của như vậy mà thứ nghiên cứu ra còn kém kỳ vọng của Khắc thiếu gia quá xa, ai bảo thế, Trương Khắc cười. Nhìn thấy trung tâm làm ra thứ này tôi rất mừng đấy, chỉ là vẻ mặt không biểu lộ thái quá mà thôi, Khắc thiếu gia nói nó không thay được DVD cơ mà, Đinh Hòe nghi hoặc, đúng là còn kém DVD một chút, chuẩn xác mà nói nó là kỹ thuật quá độ giữa VCG và DVD, Đinh Hòe càng nản hơn, tốn bao nhiêu công sức tiền của chỉ làm ra được một kỹ thuật quá độ, năm sau chắc DVD được nghiên cứu hoàn chỉnh đưa ra thị trường rồi, cái này chẳng còn mấy giá trị kỹ thuật bao nhiêu thì tôi không phán đoán được. Nhưng nói giá trị thương nghiệp tiềm tàng thì rất khả quan. Giọng Trương Khắc hoàn toàn không hề giống an ủi Đình Hòe. Dù năm sau DVD được đưa ra, nhưng tới lúc nó được ứng dụng rộng rãi vẫn phải 1-2 năm nữa. Theo thông lệ thì những cự đầu điện tử đó trước tiên phải kiếm về kinh phí nghiên cứu phát triển đã. Giá đầu DVD không rẻ được, hơn nữa trọng điểm hẳn sẽ chỉ tiêu thụ ở thị trường Âu Mỹ. Chương 359, giá trị của siêu cấp VCG. Trong thời gian này tình hình trong nước sẽ như thế nào? Trương Khắc phân tích, theo quan điểm của tôi, khi các doanh nghiệp cùng tràn vào thị trường đầu đĩa, sẽ khiến thị trường rối loạn, sinh ra các loại đầu đĩa VCG khác nhau, giữa bọn họ lại không có chênh lệch kỹ thuật cao lắm. Trong thị trường hỗn loạn này, không tồn tại khả năng cạnh tranh kỹ thuật, vì sinh tồn lâu hơn, chỉ có một con đường, dù đó là đường uống thuốc độc giải khác, hạ giá phải không? Tạ Vãn Tình hỏi, vâng, hạ giá là không thể tránh khỏi. Hiện thị trường còn chưa bão hòa, cho nên duy trì được giá khá cao, chúng ta vì gây dựng thương hiệu Ái Đạt, tiền kỳ vì tuyên truyền thị trường gần như đầu tư bất chấp chi phí, may mắn thu được thành công. Có thể khẳng định, thành công của chúng ta cổ vũ lớn cho người đằng sau, có thủ đoạn thị trường để tham khảo, tin rằng không bao lâu nữa sẽ càng có nhiều nhãn hiệu đầu đĩa xuất hiện, muốn sinh tồn phải chủ động giảm giá. Đây là vòng tuần hoàn chết chóc, chính vì sản phẩm chất lượng na ná nhau, nên một doanh nghiệp giảm giá. Các doanh nghiệp khác phải giảm giá theo, cứ thế mau chóng dẫn tới đợt giảm giá thứ hai, thứ ba. Trương Khắc nghĩ tới Khoa Vương, chắc chắn bọn chúng sẽ học theo mô hình của Ái Đạt, nhất là khi Tạ Kiếm Nam theo dõi y kỹ như vậy. Y không sợ nếu Khoa Vương tính làm ăn đàng hoàng sẽ không hề gì, nếu có mưu đồ mờ ám, y cũng sẵn sàng có cái hố cho chúng. Ái Đạt ngày một lớn mạnh, tới mức độ nào đó sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của Hải Thái, thậm chí Chính Thái. Những va chạm sau này có thể đoán được là rất dữ dội do đôi bên có thù oán sẵn, nên Trương Khắc luôn chuẩn bị trước. Có điều tầm nhìn của y không phải chỉ giới hạn trong tỉnh. Quá trình này diễn ra rất nhanh khoảng đầu giữa năm 98. Chúng ta phân tích vào khoảng thời gian này DVD được phổ biến nhưng vẫn có giá tương đối cao. Còn VCG trong nước vì đại chiến giá cả sẽ khiến giá VCG ở mức thấp nhất. Trên lại hai bên sẽ khiến quá trình DVD đào thải VCG trong nước diễn ra chậm chạp. VCG sẽ có thêm thời gian sinh tồn lâu hơn, nhưng không có nghĩa là doanh nghiệp sẽ sống thư thái hơn. Trong khoảng thời gian quá độ này, chỉ cần nắm bắt chuẩn xác thời cơ này, giá trị thương nghiệp của siêu cấp VCG sẽ được thể hiện đầy đủ. Trương Khắc khẳng định chắc chắn, Đinh Hòe thở phào, vậy là không phí công. Làm sao mà phí công được, cho dù tính từ góc độ tích lũy kỹ thuật thì bất kỳ sự đột phá nào cũng có giá trị lớn mà. Tạ Vãn Tình mỉm cười nói, theo phân tin vừa rồi, năm nay trung tâm đưa ra máy hoàn thiện, năm sau từ từ đưa ra, đợi chiến tranh giá cả nổi lên, tất cả doanh nghiệp đầu đĩa bị sa lầy, chúng ta đưa ra siêu cấp VCG làm điểm doanh lợi mới của chúng ta, sau đó chủ động tích cực đợi thời đại DVD tới. Trương Khắc gật đầu, chị nói đúng, thời gian cụ thể có lẽ có chênh lệch chút ít, nhưng xu thế thì chắc chắn là thế, em đang rất mong khói súng tràn ngập đây, tránh cho các doanh nghiệp khác kiên dè chúng ta, phải bảo mật thật kỹ, còn nữa kỹ thuật chế tác đĩa cũng phải được hoàn thiện cùng lúc, có máy mà không có đĩa thì cũng không có thị trường. Đĩa lậu có cái lợi của đĩa lậu, ở trong nước đưa ra một chiếc đầu đĩa hoàn toàn mới, phổ biến trên thị trường so với ở các nước Âu Mỹ nhanh gấp mấy lần. Trong quỹ tích lịch sử ban đầu, siêu cấp VCG xuất hiện cũng chỉ là cái gân gà, căn bản không đem lại được mấy lợi nhuận, nguyên nhân căn bản là vấn đề thời gian. Tân Khoa, bộ cao, Ái Đa tranh chấp nhau về vấn đề tiêu chuẩn, tới giữa năm 98 nó được Bộ Thông tin Quốc gia thống nhất, rồi sau đó trở thành một tiêu chuẩn toàn cầu, nhưng chẳng có gì đáng tự hào, vì khi đó nó chỉ là một kỹ thuật cấp bậc đào thải mà thôi. Siêu cấp VCG và DVD đồng thời được đưa ra, trên thị trường thậm chí đĩa quang siêu cấp VCG cũng rất ít thấy, do tính tương thích, đầu đĩa siêu cấp VCG có thể đọc đĩa VCG, vậy còn được mấy giá trị, cuối cùng chỉ đành bán với giá đầu đĩa VCG, căn bản không thể cạnh tranh với DVD, đợi giá DVD hạ xuống, đầu đĩa siêu cấp VCG và VCG dần dần bị đẩy khỏi thị trường. Trương Khắc không ngờ trung tâm lại đưa ra được máy mẫu siêu cấp VCG trước 2 năm, như vậy là có đủ thời gian thao tác rồi. Còn về vấn đề định dạng tiêu chuẩn, với 40% phân ngạch thị trường hiện nay của Ái Đạt, kỹ thuật của Ái Đạt chính là tiêu chuẩn, ít nhất nó đại biểu hình thức bán tiêu chuẩn. Đợi đám Chu Du, Thái Phi Quyên tới, liền không thảo luận chủ đề này nữa, mà quay sang chuyện tách trung tâm nghiên cứu. Quyền uy không thể ngày một ngày hai mà hình thành, trong vòng nhóm nhỏ này, Trương Khắc đủ uy tín, kỳ tích tạo dừng 2 năm qua đã đủ chứng minh. Trương Khắc đem tính toán trong lòng ra, mặc dù không thể nói tới nguyên cớ là cơn bão tài chính châu Á, nhưng đám Tạ Vãn Tình, Tô Tân Đông vẫn ủng hộ kế hoạch của y. Ngoài việc đưa trung tâm nghiên cứu vào công ty mới, hạng mục nghiên cứu phát triển DVD của Ái Đạt liên kết với ty cũng đặt vào đây. Tỷ lệ cổ phần của Trương Khắc, Tạ Vãn Tình, Tô Tân Đông, Đinh Hòe, Chu Du trong công ty mới không thay đổi. Ăn cơm xong, thảo luận cũng kết thúc. Trương Khắc và Tạ Vãn Tình ngồi cùng xe trở về, y thổ lộ suy nghĩ thực với Tạ Vãn Tình. Vốn em tính tìm cách kéo dài thời gian diễn ra chiến tranh giá cả, cho dù khiến Khoa Vương cũng vì thế mà hưởng lợi lây, nhưng phải chấp nhận thôi, dù sao với doanh nhân, không thể vì hại người mà làm cả bản thân tổn thất được. Không ngờ lão Đinh lại làm ra siêu cấp VCG, đúng là quá mừng, hì hì, chút tâm tư méo mó này không thể để lộ ra trước đám Đinh Hòe, Tô Tân Đông được. Giờ thì đại chiến giá cả nổ ra càng sớm, càng thảm liệt thì giá trị của siêu cấp VCG càng nổi bật, thật là đáng mong đợi, hiện em lại lo Chính Thái và Cẩm Thành đầu tư vào đầu đĩa VCG chưa đủ. Trương Khắc nói âm mưu với Tạ Gia, Tạ Vãn Tình chỉ mỉm cười, với phong cách làm việc của Tạ Gia, cần có người chặn họ lại, để họ biết thế giới này không phải xoay quanh bọn họ, thời gian còn sớm, Trương Khắc bảo Mã Hải Long lái xe dạo quanh thành phố, Trương Khắc muốn ngắm nhìn mỗi một biến hóa nhỏ của Hải Châu. Đối với thành phố này Trương Khắc có tình cảm khó tả, thực lòng hy vọng nó ngày càng trở nên tốt hơn, đẹp hơn. Kinh tế Hải Châu rõ ràng tiến lên một bậc so với 2 năm trước, khu thương nghiệp đã mở rộng tới phía nam cầu Từ Phượng, dòng người qua lại ở Tiền Môn không giảm chút nào, kiến thiết Tây Sa Điền không hề ngừng trệ, siêu thị điện máy của Hải Thái ở tòa nhà Phủ Thiên đã khai trương được 3 ngày, Chính Thái rút khỏi Cẩm Hồ, lại tiến vào Hải Châu, trở thành một khởi đầu tốt đẹp, đây là một vui tối bình thường tháng 6. Trong dòng người qua lại thi thoảng có xen lẫn vài mỹ nữ, lúc này loại trang phục kỳ quái còn rất ít, đa phần là các cô gái truyền thống thanh tú, trông rất dễ chịu, đôi khi nhìn thấy cô gái cực kỳ xuất sắc còn thò hẳn đầu ra nhìn, Tạ Vãn Tình cười tủm tỉm, may Trương Khắc còn chưa huýt sáo với các mỹ nữ đi qua, nhưng cô tin chắc không có mình ở đây, y dám làm thế lắm. Tới quảng trường quốc tế, Mã Hải Long nhận được điện thoại, thì ra vợ và con gái hắn ra ngoài dạo phố. Nhìn thấy hắn lái xe đi qua liền gọi điện thoại, vừa khéo có điện thoại công công ở bên, dừng xe bên đường, tôi tự lái về. Trương Khắc bảo, không có việc gì đâu, hai mẹ con cô ấy tuổi rảnh rỗi đi dạo thôi mà. Mã Hải Long cười ngượng hiếm thấy, xuống đi, anh không có tiền tăng ca đâu. Trương Khắc vỗ vai Mã Hải Long, đâu thể nói hôm nay trời đêm rất đẹp, y muốn ở một mình bên Tạ Vãn Tình. Mã Hải Long và Phó Tuấn đều liệt vào nhân viên quản lý tăng ca một chút. chỉ tính là cống hiến nên làm cho công ty, không có tiền tăng ca, chỉ có công nhân bình thường mới có. Mã Hải Lòng đổ xe bên đường, để Trương Khắc tới lái, đi tới cửa hàng cách đó không xa, vợ và con gái hắn đang đứng đó vẫy tay, Tạ Vãn Tình cũng chuyển lên ghế phụ ngồi. Mình đi đâu đây chị? Cứ dọc theo phố đi dạo cũng được, lâu lắm rồi không ngắm đêm Hải Châu. Tạ Vãn Tình nhoẻn miệng cười vén tóc ra sau, khuôn mặt đoan trang cao quý, chẳng cần son phấn, chỉ thi thoảng một cái liếc nhìn hoặc động tác nữ tính lơ đãng nho nhỏ, đều phát tán ra ý nhị mê đắm. Đoạn bố cục này lý thuyết hơi nhiều, về sau sẽ tập trung vào chiến đấu ít lý thuyết sẽ hấp dẫn hơn, cũng gần tới rồi. Chương 360, cảm rồi. Trương Khắc lái xe vào một con ngõ đèn đường mờ tối, đưa tay ra muốn vuốt ve gò mà như ánh trăng nhu hòa của Tạ Vãn Tình thì chung di động vang lên. Cả hai đều giật bắn mình, rồi nhìn nhau cười xấu hổ, xem ra chẳng ai có ý nghĩ thuần khiết cả. Tạ Vãn Tình lấy điện thoại từ trong túi xách ra, Lý Minh Du gọi. Tạ Vãn Tình buổi tối mà bận thường bảo giúp việc đưa Chỉ Đồng tới nhà Lý Minh Du chơi với hai nha đầu Tích Dung, Tích Vũ xong việc sẽ qua đón Chỉ Đồng về nhà. Ừ, trước khi ngủ phải ngoan ngoãn đánh răng nhé, ngày mai mẹ sẽ hỏi dì Minh Du đấy. Tạ Vãn Tình gập điện thoại vào, Chỉ Đồng buổi tối sẽ ngủ ở nhà Lý Minh Du, ánh mắt cô mông lung như phủ một tầng sương mù. Trương Khắc trong lòng reo lên đắc ý, lái xe ra khỏi ngõ tối, đêm nay Tạ Vãn Tình không có tiểu nha đầu phá đám, thời gian của bọn họ rất nhiều có thể thực sự ngắm nhìn đêm Hải Châu rồi. Tới quán bar uống hơi lờ đờ say mới về, tới Tân Cẩm Viên, giúp việc đã ngủ, do hai nhà quan hệ thân mật nên sân vườn thiết kế liền một thể, không chỉ phía trước nhà có đường nhỏ rải đá cuội nối liền. Sân sau cũng có lối đi kính giữa tàn cây sum suê rậm rạp. Tạ Vãn Tình trở về nhà trước thay váy hoa màu vàng chanh, Trương Khắc ngồi trên ghế đợi cô ở sân sau. Xung quanh chỉ ánh trăng tĩnh lặng tỏa ánh sáng huyền ảo lên mặt hồ, ánh đèn phồn hoa phía hồ đối diện rất xa xôi. Ánh mắt Trương Khắc đi từ cổ trắng ngần Tạ Vãn Tình xuống bờ vai trơn bóng không tì vết, xuống nữa là bầu ngực nảy nở vung tròn dưới lớp váy lụa mỏng. Trương Khắc đưa vuốt nhẹ gò má Tạ Vãn Tình, ngón tay thuận theo chiếc cằm trắng nõn trượt xuống dưới và dừng lại trên đầu xương quai xanh đẹp mê hồn của cô, một tay ôm lấy eo, váy của Tạ Vãn Tình rất mỏng, có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể của cô. Mới đầu tháng 6, ghế nghỉ ở vườn làm bằng sắt có hơi lạnh, Trương Khắc nhường chỗ ghế đã làm ấm cho Tạ Vãn Tình ngồi, hai người kế sát vào nhau ngồi xuống, cảm giác cơ thể người thật mềm mại, trừ xương quai xanh gợi cảm mê người, hương thơm mang mát từ mái tóc tỏa ra cũng khiến người ta dễ mất đi lý trí. Cơ thể Tạ Vãn Tình mỗi lúc một nóng, Trương Khắc nâng người cô, đặt lên đùi mình. Ở đây sao? Tạ Vãn Tình quay đầu lại hỏi, như say rượu hỏi, cảm giác hạ thân Trương Khắc mạnh mẽ chọc vào chỗ riêng tư mềm mại giữa hai chân, một khoái cảm tình dục bùng lên, mau chóng lan tỏa khắp toàn thân, thêm ngoại cảnh kích thích cô không kìm được muốn làm chuyện đó ở chỗ này. Chị muốn tới vậy sao? Trương Khắc mơn trớn cặp đùi trơn láng của Tạ Vãn Tình, còn định trêu cô, không ngờ Tạ Vãn Tình đưa tay xuống nắm lấy chỗ hiểm, làm hồn phách của Trương Khắc thiếu chút nữa bị cô bóc bay ra ngoài, miệng phát ra tiếng rên mãn nguyện. Trương Khắc nâng cặp mông tròn đầy nhục cảm của Tạ Vãn Tình để nhấc mình lên một chút, vén váy cô lên, tay đặt luôn vào vườn hoa rậm rạp ấm vừa ướt át như mùa xuân. Tạ Vãn Tình đưa tay tới, ngón tay hai người đang vào nhau. Trương Khắc nắm tay cô, điều khiển ngón tay cô tự sờ nắng chỗ riêng tư của mình. Tạ Vãn Tình rùng mình rụt tay lại, mông nhích về đằng sau, tay vất vả kéo khóa quần Trương Khắc, móc thứ kia ra. Cùng lúc đó chiếc quần lót bằng ren màu trắng kia của cô cũng treo lủng lẳng trên mắt cá chân nhỏ xinh, không cần khởi động trước, Trương Khắc tiến vào hết sức thuận lợi, từ cổ họng Trương Khắc phát ra tiếng hự khàn đặc đầy giả tính. Tạ Vãn Tình rất cảnh giác, vừa tiến vào là đưa tay bịt chặt lấy miệng, vòng eo nhẹ nhàng chuyển động, không sao đâu, chị kêu đai, nhà cục trưởng Kim ở phía trước nuôi mèo đấy. Tay Trương Khắc luồn tay qua mép vai Tạ Vãn Tình, đẩy áo lót lên, bóp cả hai bầu ngực của cô. Cảm giác nó chỉ to thêm chút nữa thôi là tay không nắm chọn được. Khác với bầu ngực thiếu nửa cao ngọn đầy đàn hồi của Đường Thanh, ngực Tạ Vãn Tình mềm xốp, lại vô cùng mẫn cảm, đặc biệt xung quanh núm vú, chỉ bóp nơi đó một cái, là có thể nghe thấy tiếng rên như mèo cái động tình của cô phát ra, eo ngừng hoạt động, nhưng huyệt động vẫn bọc kín lấy Trương Khắc. Tạ Vãn Tình thay đổi tư thế quay người lại, ngồi đối mặt với Trương Khắc, mông chuyển động mỗi lúc một nhanh, ban đầu miệng chỉ phát ra tiếng mơ hồ. Dần dần tình dục nóng bóng bắt đầu vừa rên vừa nói, đừng động đậy, ngừng chút đã, ngứa, âm thanh hết sức ngây thơ lại phóng đãng. Dù sao khác với Hứa Tư, Tạ Vãn Tình hiểu rất rõ mỗi chỗ mẫn cảm trên người mình, cô biết cách tìm lấy khoái cảm cao hơn nữa, phía dưới ngày càng siết chặt, không ngừng có thắt, người nhũn ra, hai tay ôm chặt lấy đầu Trương Khắc, tóm chặt lấy tóc y, tốc đột đẩy lên tới cực hạn. Đột nhiên, Tạ Vãn Tình siết chặt lấy Trương Khác, hôn điên cuồng lên môi y, chủ động xoắn lấy y, người giật mạnh một cái, đẩy đầu Trương Khác ra, ấn chặt vai y xuống không cho động đậy, phía dưới có dòng nước ấm ồng ộc tuôn ra, Trương Khác cũng phát ra tiếng thở nặng nhọc, tay ôm nhu vuốt ve tấm lưng Tạ Vãn Tình, dựa vào ánh trăng mờ ảo, nhìn Tạ Vãn Tình cổ rướn cao, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt ngây ngất đắm chìm trong khoái cảm của cô làm Trương Khác cũng hết sức kiêu ngạo, nghĩ một lúc, Tạ Vãn Tình như vừa mới sống lại, cử động một chút thấy thứ kia trong người mình vẫn còn cứng rắn như cũ, khẽ cắn tai Trương Khác, em và Hứa Tư rốt cuộc khoái hoạt bao nhiêu lần rồi, sao lợi hại như vậy, em chỉ sợ chị không đạt tới đỉnh điểm, nên cố nhịn. Còn chút nữa mới tới, ma mới tin, người chị nhũng ra rồi đây này, chẳng còn chút sức lực nào nữa, Tạ Vãn Tình cười quyến rũ, thấy Trương Khác mặt đầy đau khổ, ánh mắt vang lơn, phì cười, nhéo y một cái, không được cười chị, rồi đứng dậy, ngồi xuống giữa hai chân Trương Khác, chập hai tay lại cầm lấy tiểu đệ của Trương Khác, thốt lên, to thật, Trương Khác cũng có hư vinh thông thường của nam nhân, Tạ Vãn Tình vừa nói thế, lại thấy cứng thêm ba phần, còn tưởng cô dùng tay giúp mình, không ngờ Tạ Vãn Tình vén tóc lên, cúi đầu xuống, thè chiếc lưỡi nhỏ ra lếm một cái, ra lệnh, nhắm mắt lại, Trương Khác trố mắt, há mồm chừng như không tin vào tai mình nữa, Tạ Vãn Tình mặt đỏ dừ, cười xấu hổ nhéo y một cái, khẽ gắt, có nhắm mắt lại không, có điên mới nói không, Trương Khác vội vàng nhắm tịt mắt lại nhưng vẫn như nhìn thấy rõ ràng chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm lấy, nuốt vào từng chút một, mút lấy, Tạ Vãn Tình dù sao cũng là phụ nữ trưởng thành từng trải, vừa biết cách thỏa mãn bản thân cũng tận tâm khiến nam nhân mình yêu thương hưởng trọn khoái lạc, Trương Khác cảm thấy xương khớp toàn thân rời hết cả ra. Lúc này y quên cả Hứa Tư, quên cả Đường Thanh, chỉ còn biết tới khoái cảm không nói lên lời, tới cuối cùng Trương Khác đứng bật dậy, xoay người Tạ Vãn Tình lại để cô chống tay lên ghế, mông chổng lên cao, mạnh mẽ tiến thẳng vào, dập dữ dội phun xối xả dịch thể vào trong cơ thể Tạ Vãn Tình. Tạ Vãn Tình người mềm nhũn tựa hẳn vào ngực Trương Khác thở, để mặc Trương Khác luồn tay vào tóc mình âu yếm vuốt ve. Tới tận giờ Trương Khác mới cảm nhận được khác biệt giữa một người vợ hiền và cuộc tình tìm vui chốc lát. Im lặng ngồi ôm nhau một lúc, cảm xúc trong lòng lắng lại, gió từ hồ thổi vào, cảm giác có hơi lạnh, Trương Khác nắm tay Tạ Vãn Tình đi vào nhà, chùm chăn ngủ, dẫu sao vẫn phải tránh ánh mắt của người làm, Tạ Vãn Tình ngủ trong phòng Trương Khác tới khi trời gần sáng thì trở về nhà mình, Trương Khác tỉnh dậy, cảm thấy nghẹt mũi, chắc tại hôm qua vận động kịch liệt toát mồ hôi lại ngồi ngoài gió lạnh, liền nằm xuống giường đợi Tạ Vãn Tình mang bữa sáng qua, không biết mơ màng ngủ mất lúc nào. Lần nữa tỉnh lại thấy mặt trời đã lên cao, không thấy Tạ Vãn Tình qua, gọi điện cho cô, chị bị cảm rồi, ở đầu bên kia điện thoại, Tạ Vãn Tình yếu ớt nói, không cảm mới là, chương 361, vì thi toàn quốc mà phấn đấu. Thời gian qua không phải sức khỏe con rất tốt sao? Thế nào lại bị cảm vào cái mùa này, sao Vãn Tình cũng bị cảm luôn? Không biết chăm sóc cho bản thân gì cả, mẹ vừa mới rời tay vài ngày, đã không tự chăm lo cho sinh hoạt rồi. Lương Trách Trân vừa dọn dẹp vừa trách mắng con, chỉ là cảm bình thường thôi mà mẹ, Thanh Thanh nói quá lên đấy, Trương Khác bao biện yếu ớt, cái hồi con cảm mùa hè năm lên cao trung đó có nghiêm trọng không, còn định đợi tới bao giờ mới bảo là nghiêm trọng, mới có 38 độ thôi mà mẹ, uống cốc cà phê nóng là khỏe rồi, mẹ vội vã về làm cái gì, Lương Trách Trân căn bản không tin tưởng vào y nữa, cứ tự nói, mẹ vốn đã không yên tâm để con ở nhà một mình rồi, vả lại đại quân đính hôn. Mẹ và ba con cũng sẽ về, nên về trước luôn, thì cũng đâu phải về trước tới ba ngày, ngay đại quân và vợ anh ấy là người đương sự còn chẳng vội về nữa là, thi thoảng có chút bệnh vặt, có cớ để lười biếng, đặc biệt là Tạ Vãn Tình cũng bị cảm, người người đều ở nhà, vai kề vai má kể má, sướng biết chừng nào. Không ngờ khi gọi điện thoại Đường Thanh ở bên nói chêm vào một câu là mẹ về trước dự tính, Trương Khác làm sao chẳng buồn bực, vốn Tạ Vãn Tình cũng ngồi đây nói chuyện. Nhưng bị mẹ y hỏi một câu sao cũng bị cảm. Mặt đỏ dừ trốn về mất rồi, đại quân đính hôn, cả nhà cậu con cũng về, mai là tới nơi rồi, cậu con không có chỗ ở, trong nhà không dọn dẹp một chút sao được, ồ, xem ra kế hoạch mỹ hảo ở nhà nghỉ việc thế là tan tành rồi, đành tranh thủ mấy ngày này ôn tập bài vở, đối phó qua loa với kỳ thi, Trương Khác không khỏi tiếc nuối hỏi, Văn Sơn có con rồi, liệu anh ấy mang cả vợ con về không mẹ? Mấy năm chưa chắc có cơ hội về được một lần, sao lạ không về chứ? Lương Trách Trân thấy lạ về câu hỏi của con, cậu cả con đã nhờ người đặt vé tàu hỏa cho bọn họ rồi, mẹ nói cũng phải. Trương Khác gật đầu, chuyện nhà y ít khi hỏi tới, nếu không lo mãi không hết, ở nhà chỉ có mỗi gian phòng khách, con phải đi chỗ khác à, nhà chú con để trống, lát nữa thím con sẽ mang chìa khóa tới, mẹ còn phải nhờ thím ấy thu dọn giúp đấy, nhà bên đó cũng để trống nửa năm rồi, phải dọn dẹp mới ở được, xem ra mẹ có kế hoạch thỏa đáng hết rồi, không cần mình lo nữa. Trương Khắc vùi đầu vào nhìn những công thức hóa học, mắt hoa lên, đầu ù hết cả. Đường Thanh bảo hôm nay giúp mình mời giáo viên dạy kèm tới, không biết có được không? Ba con sắp học xong rồi, trên tỉnh có thảo luận hướng đi sau này của ba con không? Có cần nói trước với ông nội của chị Đông không? Lương Trách Trân lên xuống một hồi, nhớ ra một việc, lại hỏi, còn 20 ngày nữa ba mới học xong mà mẹ, trên tỉnh không sớm như vậy đâu. Trương Khắc thắc mắc, sao mẹ lại đột nhiên quan tâm tới quan vận của ba thế? Mẹ thèm quan tâm tới cái đó à? Mệt người nhọc lòng chẳng được lợi lộc gì. Biết trước một chút để mẹ còn chuẩn bị cho tốt, mẹ có con thế này là đủ rồi, không mong vợ sang nhờ chồng nữa. Trương Khắc bật cười, sĩ đồ của cha trong thời gian ngắn không cần phải lo, thành phố Tân Vu cũng vừa khéo có chỗ trống, chỉ là chuẩn bị quá sớm người ta nói ra nói vào, đợi phòng tổ chức tỉnh ủy chính thức thảo luận rồi sửa soạn cũng không muộn. Đau đầu bỏ sách hóa học xuống, cầm sách vật lý lên, mặt mày ủ dột, chờ đợi mỏi mòn mới tới giờ tan học. Nghe thấy Đường Thanh ở dưới nhà nói chuyện với mẹ, nghe thấy mẹ kinh ngạc thốt lên, Thanh Thanh, bạn cháu là con cái nhà ai mà xinh đẹp thế? Hai đứa mà đi với nhau phải tìm mấy vệ sĩ trông coi, nếu không lên phó chẳng phải làm tắc nghẽn giao thông à? Nghe thấy tiếng Đường Thanh cười khúc khích, rồi một giọng nữ quen thuộc chào, cháu chào gì à? Trương Khắc cầm chén cà phê xuống lầu, thấy Trần Phi Dung đứng ở trong phòng khách, ngạc nhiên hỏi, Đường Thanh bảo bạn tới dạy mình vật lý, hóa học, từng. Trần Phi Dung có chút gò bò, lần đầu tiên cô tới nhà Trương Khắc, trước kia trong lòng ít nhiều có chút tò mò về Trương gia, một tháng nữa thôi là bạn thi đại học rồi, không sợ ảnh hưởng tới học tập à, bạn tưởng là ai cũng giống bạn tới ngày cuối cùng mới cắm đầu vào học à. Cao trung năm thứ ba tới tháng cuối cùng không có gì phải học nữa rồi, Đường Thanh kéo tay Trần Phi Dung nhẹ nhàng đi tới bên Trương Khắc, rất tự nhiên đưa tay sờ trán y, đã khỏe chưa, lại đưa tay sờ trán mình so sánh, quay lại bảo Trần Phi Dung. Trương Khắc, năm cuối sơ trung sốt cao, lên tới tận 42 độ, trước kia bạn ấy học giỏi lắm, còn đứng thứ ba khu thành nam nữa, thật làm người ta hoài nghi bạn ấy có phải sốt làm hỏng não rồi không? Trương Khắc cứng họng luôn, nhưng nhìn dáng vẻ của Trần Phi Dung hình như là tin lời Đường Thanh tìm cô giúp dạy kèm Trương Khắc học vật lý hóa học cô cũng tin, Trương Khắc học lệch nổi tiếng toàn trường mà, lúc này nghe thấy tiếng động cơ xe hơi dừng ở dưới nhà, Trương Khắc đang đứng ở góc rẽ cầu thang. Không nhìn thấy ngoài cửa, lòng thắc mắc là ai tới thì cái giọng oang oang của Đỗ Phi truyền tới. Trương Khắc, tao nghe ngóng được vị trí ngồi hôm thi rồi. Trước mặt mày là Thẩm Nghị, sau lưng mày là Trương Bân. Bọn nó sẽ chuyển đáp án cho mì. Ngày mai tao sẽ mời bọn nó tới Thịnh Thế Niên. Giọng hắn tới đó ngưng bặt. Dì. Dì Lương, dì mới về Hải Châu ạ. Nhìn vẻ khinh bỉ ra mặt của Đường Thanh và Trần Phi Dung. Trương Khắc không còn mặt mũi nào nữa. Chỉ muốn xông tới bóp chết thằng bạn xấu. Có nói chuyện này do Đỗ Phi tự nghĩ ra, y đến giờ mới nghe thấy chắc chẳng ai tin, nhưng có trời làm chứng, ngay cả mặt mũi Trương Bân, Thẩm Nghị ra sao y cũng không biết. Đỗ Phi rụt vai đi vào nhà, thấy ba người Trương Khắc đứng đó nhìn mình chằm chằm, hỏi Đường Thanh, Trương Khắc nó bảo bạn tìm Trần Phi Dung tới dạy học cho nó à. Trương Khắc hận không thể đá cho hắn một cái bay ra ngoài cửa, nói như thế làm y thành tâm tư bất lương rồi, rõ ràng là y giờ mới biết Đường Thanh nhờ Trần Phi Dung tới giúp mình. Ánh mắt Trần Phi Dung thế là có thêm chút vẻ hoài nghi. Trương Khắc thầm nghiến răng ken kén, thằng Đỗ Phi này thành đứa hại bạn từ lúc nào thế? Đỗ Phi tung ra hai câu hại người, ăn chực một bữa cơm rồi chuồn mất. Trần Phi Dung và Đường Thanh dạy Trương Khắc học tới 10 giờ đêm mới về. Trương Khắc định đích thân lái xe đưa hai cô gái về. Đường Thanh không cho, đành nhờ Phó Tuấn đi một chuyến, xe đạp để lại đây. Sáng mai lại bảo Phó Tuấn chở hai cô đi học. Trương Khắc vốn định ở nhà tiếp. Nhưng sáng hôm sau Đường Thanh và Trần Phi Dung bảo Phó Tuấn chở tới nhà y lấy xe đạp đi học, Đường Thanh thấy triệu chứng cảm Trương Khắc đã tiêu trừ, ép buộc y tới trường học, Trương Khắc thì thoảng mới xuất hiện ở lớp học một lần, làm đám bạn học cảm thấy hiếm hoi hơn cả các học sinh khác thi thoảng trốn học. Buổi trưa Lương Quân và bạn gái từ Thâm Quyến về tới tỉnh thành, Trương Tri Hành xin trường đảng cho nghỉ phép cùng về Hải Châu, tàu hỏa của nhà cậu tới tận giờ cơm tối mới tới trạm Hải Châu. Tới nhà Trương Khắc một lúc rồi tới thẳng nhà hàng ăn cơm. Lương Trách Trân thấy con trai nếu không qua được kỳ thi toàn quốc thì quá mất mặt, liền không cho Trương Khắc theo, làm cơm ở nhà cho y và Đường Thanh, Trần Phi Dung rồi mới tới nhà hàng. Thấy cả nhà cậu trố mắt nhìn mình, Trương Khác không biết giấu mặt vào đâu, nghe cậu trước khi ra khỏi nhà còn an ủi. Tiểu Khác từ nhỏ đã thông minh, cũng chẳng qua là trẻ con ham chơi nên thành tích mới không tốt thôi. Hè em nạo nó tới chỗ em ở 2 tháng, để Văn Giang dạy cho nó, chỉ cần nghiêm túc, thế nào cũng đỗ được đại học, sau này ra đời sẽ thành đạt. Anh hay em của mẹ bên Trung Quốc đều gọi là cậu hết nhé.